Một kiếm, tại thời khắc mấu chốt cứu Dư Thanh Tuyền. Phong Tường, Long Trần vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được, Phong Tường vậy mà xuất thủ cứu Dư Thanh Tuyền, xuất thủ của hắn quá kịp thời rồi. Xấu ta chuyện tốt, đi chết đi, Thái Cổ Viêm ma tộc cường giả, gầm lên giận dữ, một kiếm đối với Phong Tường chém rụng, Phong Tường toàn lực ngăn cản, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bị đánh bay ra ngoài, hắn căn bản cũng không phải là cái kia Thái Cổ Viêm ma tộc cường giả đối thủ. Hô, bất quá, hắn liên tục ngăn cản lưỡng kích, thành công vi Long Trần tranh thủ thời gian, Long Trần vào tới Dư Thanh Tuyền bên người, một thanh bóp chặt Dư Thanh Tuyền eo nhỏ nhắn. Người cái kẻ ngu, người không đi ngăn cản cùng Hồng, hai người chúng ta đều chết. Dư Thanh Tuyền khóe miệng tràn huyết, đôi mắt đẹp đã mất đi thần thái, nhìn xem Long Trần, thở dài nói. Nếu như có thể với ngươi chết cùng một chỗ, ta chết cũng không tiếc. Long Trần nhìn xem suy yếu Dư Thanh Tuyền, tâm thật giống như đao cắt bình thường, đồng thời rốt cuộc ức chế không nổi sát ý trong lòng, hắn ở sâu trong nội tâm hắc ám chi lực, bắt đầu trở nên mãnh liệt bành trướng. Vì cái gì, đối với ta tốt như vậy? Dư Thanh Tuyền lúc này suy yếu đến cực điểm, nhưng nhìn lấy Long Trần mặt, mặt của nàng lại bắt đầu biến đỏ lên. Bởi vì ta thiếu nợ ngươi, đời đời kiếp kiếp cũng còn không rõ, cho nên, ta muốn vĩnh viễn đều đối với ngươi tốt, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền con mắt, mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Hắn xác thực thiếu nợ Dư Thanh Tuyền, thiếu nợ được rất nhiều, lúc trước hắn còn hứa hẹn qua, sẽ bảo hộ nàng, không cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng bây giờ thì sao? Dư Thanh Tuyền suy yếu như vậy, Long Trần nộ khí, rốt cuộc khống chế không nổi, tóc của hắn bắt đầu không gió mà bay, con mắt trong con mắt, bắt đầu có màu đen phù văn tại hiện lên. Cảm ơn ngươi, nhìn xem Long Trần ánh mắt kiên định, tựa ở Long Trần trên người, cảm thụ được hắn tràn ngập hơi thở nam nhân hương vị, Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên nở nụ cười, tựa hồ, lúc này sinh tử đối với nàng, đều không trọng yếu như vậy rồi. Long Trần, người tàn sát ta người của ma tộc, hôm nay ta muốn cho ta tộc nhân báo thù. Thái Cổ Viêm ma tộc cường giả gào thét, vội xông mà đến. Mà lúc này, Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người cũng đều đánh tới, phong kín hắn sở hữu đường lui, hắn và Dư Thanh Tuyền trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Long Trần đem Dư Thanh Tuyền bối tại sau lưng, Hỏa Linh Nhi cũng bị hắn gọi về trở lại, Hỏa Linh Nhi hóa thân Hỏa Long, đem Dư Thanh Tuyền cột vào Long Trần trên người, đồng thời dùng lực lượng của mình, vì Dư Thanh Tuyền chữa thương. Thanh Tuyền, người nhắm mắt lại a. Long Trần đạo, vì cái gì? Dư Thanh Tuyền hỏi. Bởi vì trong chốc lát sẽ rất huyết tinh, Long Trần nhìn xem nghiến răng nghiến lợi Thái Cổ Viêm ma tộc cường giả, cùng Triệu Minh Hiên bọn người, hắn sát ý trong lòng, rốt cuộc ức chế không nổi, trong nháy mắt bạo phát ra. Long Trần lúc này sát ý trùng thiên, Viêm Hồng là cái tên đáng sợ, Dư Thanh Tuyền liều mạng bị thương, cũng không muốn trở thành Long Trần vướng víu, lại để cho Long Trần hấp thu càng nhiều nữa hỏa diễm, hạn chế Viêm Hồng phát triển. Nhưng là đám người kia, thời điểm mấu chốt đút Long Trần dao găm, nếu như là gần kề đút Long Trần dao găm, Long Trần còn không đến mức tức giận như thế. Bọn hắn vậy mà đem hắc thủ vươn hướng Dư Thanh Tuyền, đây là Long Trần không thể chịu đựng được, hắn triệt để bạo nộ rồi, hắn muốn toàn lực xuất thủ. Ta không sợ, Dư Thanh Tuyền nằm ở Long Trần trên lưng, nhẹ nhàng đem mặt tựa ở Long Trần trên bờ vai, khẽ mỉm cười nói. Ngươi hay là nhắm mắt lại a, ta hy vọng chỉ cần có ta tại, ngươi xinh đẹp trong ánh mắt, tất cả đều là mỹ đồ tốt. Ta không muốn cái này dơ bẩn thế giới, ô nhiễm ánh mắt của ngươi. Tự để cho ta một người đi đối mặt sở hữu hắc ám a, tính toán ta van ngươi. Long Trần ôn nhu nói, nghe Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền rốt cuộc nhu thuận địa nhắm mắt lại, hai tay ôm sát Long Trần cổ, trên khóe miệng hiện ra một kích điềm tĩnh dáng tươi cười. Giờ khắc này, cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cho dù là lập tức muốn lưỡi dao sắc bén ra thân, Dư Thanh Tuyền như trước cảm giác trong nội tâm tràn đầy bình an vui sướng. Chết, gặp cái lúc này, Long Trần vẫn còn cùng Dư Thanh Tuyền liếc mắt đưa tình. Triệu Minh Hiên bọn người giận dữ, nhưng là trước hết nhất xông lên, nhưng lại Thái Cổ Viêm ma nhất tộc cường giả. Viêm ma chi lực, huyết ma phụ thể, Thái Cổ Viêm ma nhất tộc cường giả gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng bị căng ra, vô tận ma khí bị điểm đốt, phảng phất phật nhất đầu phong ấn Thái Cổ hung ma được thả ra đi ra, trong tay hắn ma trên thân kiếm, có ba thành tả hữu phù văn sáng. Thái Cổ Viêm ma nhất tộc cường giả vận dụng át chủ bài, đem trong tay giới vực thần binh kích hoạt, ma kiếm gào thét mà đến. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần trong đôi mắt, màu đen phù văn nhược như ngầm hiện, khí tức trở nên xâm lãnh vô tình, minh hồng đao tật chảm mà xuống. Không có xúc thế, không có kình phong, càng không có tiếng thét, minh hồng trên đao tử khí quấn quanh, ngưng mà không phát, tụ mà không tiêu tan, một đao kia chém rụng, thiên địa thanh âm đều bị chém nứt rồi. Răng rắc, phốc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần cái này vô thanh vô tức một đao chém rụng, nên chém tại ma kiếm bên trên trong nháy mắt. từ khí phún dũng mà ra, ma kiếm bị một đao chặt đứt, đồng thời thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả bị một kích chấn vỡ. Cái gì? Triệu Minh Hiên bọn người hoảng hốt, giới vực thần khí lại bị chặt đứt, điều này sao có thể? Hơn nữa cái kia thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả, rõ ràng kích hoạt lên giới vực thần khí ba thành tả hữu phù văn A. Bọn hắn cũng có thể kích hoạt ba thành tả hữu giới vực thần khí phù văn, bởi như vậy, bọn hắn có thể kích phát giới vực thần khí lực lượng, uy đủ sức để làm cho phong vân biến sắc. Bất quá muốn kích hoạt ba thành phù văn, bọn hắn muốn trả giá khủng bố một cái giá lớn, bọn hắn bình thường chỉ có thể thi triển ra giới vực thần khí một thành tả hữu lực lượng. Bọn hắn thiêu đốt tinh huyết, có thể kích phát giới vực thần khí hai thành tả hữu lực lượng, muốn kích phát ba thành giới vực thần khí lực lượng, không riêng muốn thiêu đốt tinh huyết, còn muốn thiêu đốt linh hồn. Đây chính là muốn tiêu hao thọ nguyên đó a, là một loại tự mình hại mình thức bộc phát. Có thể coi là như thế, như trước ngăn không được Long Trần một đao, ma kiếm bị chém đứt, thân thể bị nứt vỡ, cả hai ở giữa lực lượng kém quá lớn, bọn hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần đến cùng có kinh khủng bực nào. Thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả, kiếm đoạn thân toái, nhưng là nguyên thần cũng không có nứt vỡ, nguyên thần của hắn hóa thành một đạo lưu quang, chạy như bay mà đi. Phốc, bất quá thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả vừa mới bay ra, Long Trần một đao chém ngang, một đạo tử sắc đao ảnh kích xạ mà ra, đuổi giết cái kia một đám nguyên thần, cái kia nguyên thần ầm ầm bạo toái, hóa thành khắp thiên ma diễm, sau đó một đầu hỏa long lăng không hiển hiện, miệng rộng mở ra, đem sở hữu ma diễm nuốt vệ nhất không. Long Trần một đao đem thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả đánh chết, ánh mắt ở chỗ sâu trong một mảnh lạnh như băng, nhìn về phía Triệu Minh Hiên bọn người. Vị kia dung nham cự nhân tộc huynh đệ đâu? Long Trần lúc này thời điểm, linh hồn chi lực đảo qua chiến trường, lại không có phát hiện vị kia dung nham cự nhân tộc cường giả khí tức, một khắc này, Long Trần trong mắt màu đen phù văn, lập tức lại nồng đậm thêm vài phần. Triệu Minh Hiên bọn người bị Long Trần thấy tâm kinh đảm hàn, bọn hắn phảng phất bị tử thần theo dõi, mãnh liệt sợ hãi, tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả, ra tay giúp trợ Long Trần, bọn hắn dưới sự giận dữ, mười mấy người hợp lực đưa hắn đánh chết, hôm nay Long Trần hỏi, bọn hắn trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Trốn, đây là bọn hắn phản ứng đầu tiên, Long Trần một đao kia, không riêng đánh chết thái cổ viêm ma nhất tộc cường giả, càng chém vỡ lòng tin của bọn hắn. Mặc dù trước khi, Long Trần cùng Hồng kịch chiến, bộc phát ra kinh thiên chi lực, nhưng là bọn hắn thủy chung cảm thấy, chỉ cần bọn hắn kích hoạt giới vực thần khí, lực lượng đồng dạng có thể hủy thiên diệt địa. Tự tính toán đơn đả độc đấu không phải Long Trần đối thủ, nhiều người như vậy một loạt mà lên, Long Trần cường thịnh trở lại cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng là Long Trần một đao kia, mà ngay cả giới vực thần binh đều bị chém đứt rồi, bọn hắn cái này mới giật mình, bọn hắn căn bản không hiểu Long Trần khủng bố lực lượng. Vù vù vù, bọn hắn cơ hồ đồng thời một ngụm máu tươi cuồng phun tại thần binh bên trên, thần binh rung rung, xé liệt hư không, mang lấy bọn hắn chạy như bay mà đi, thẳng đến lối ra. Một đám ngu xuẩn ngu ngốc, các ngươi thoát được đến sao? Giết người thì đền mạng, đem mạng của các ngươi lưu lại. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, chân đạp hư không. Vô tận lôi đình chấp động, bay nhanh mà đi, hắn hiện tại đã không muốn để ý tới cùng Hồng, bởi vì ở giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, cũng đã hấp thu được không sai biệt lắm, ngăn cản cũng vô dụng rồi. Hắn đem phẫn nộ trong lòng, toàn bộ phát tiết vào bọn này không biết kính sợ ngu ngốc trên người, Long Trần tốc độ nhanh đã đến cực hạn, mặc dù là sau phát, nhưng là rất nhanh tự đuổi theo bọn hắn. Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người thấy thế, sợ tới mức hồn phi phách tán, bất chấp gì khác, trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Trong tay thần binh lần nữa sáng lên, tốc độ tăng lên một mảng lớn. Bọn hắn không tiếc dùng hy sinh thọ nguyên làm đại giá, tăng lên tốc độ, hiển nhiên bọn hắn đã bị Long Trần cho dọa phá mật. Bọn hắn cho rằng tại Long Trần ra tay đối phó bọn hắn thời điểm, Cùng Hồng sẽ ra tay, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn suy nghĩ nhiều, Cùng Hồng đã hấp thu xong rồi thiên địa chi hỏa, xếp bằng ở hư không phía trên, tựa hồ đang tại tiêu hóa. Mà bọn hắn, là được chó nhà có tang, nhìn xem Long Trần điên cuồng đuổi theo không bỏ. Bọn hắn trong nội tâm tràn đầy hối hận, sớm biết đạo long bụi khủng bố như thế, tự không nên đi trêu chọc hắn. Nhanh, chỉ đã tới rồi lối ra, Long Trần nhất định phải chết. Ô Dương cắn răng đạo, hắn mặc dù là tam túc kim ô, nhưng là tam túc kim ô tốc độ cũng không khoái, chỉ có thể cùng mọi người đồng dạng, thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn chi lực, khống chế giới vực thần binh, dựa vào nó phá không chi lực đào tẩu. Một đám cái thế thiên kiêu, thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, đến khu động giới vực thần binh chạy trốn. Cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựu là thiên đại sỉ nhục. Thế nhưng mà bọn hắn không dám cùng Long Trần chính diện đối chiến, cho dù là cộng đồng đối địch, bọn hắn cũng không dám, bọn hắn sợ bị Long Trần từng cái đánh bại, như vậy bọn hắn đều phải chết tại cái này thiên hỏa thế giới không thể. Ầm ầm, bỗng nhiên thiên hỏa thế giới cấp tốc run rẩy, thiên hỏa trong thế giới tất cả mọi người đã cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, căn bản không cần bọn hắn chạy, thật giống như có một chỉ vô tình bàn tay lớn đem bọn hắn đẩy đi ra, thẳng đến cửa ra vào mà đi, đồng thời thế giới tại cấp tốc thu nhỏ lại, xa không thể chạm cửa ra vào, lập tức đang nhìn. Mà ở cửa ra vào trong thông đạo, tụ tập vô số cường giả, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn về phía trước, chỉ thấy hư không không ngừng sụp đổ vặn vẹo, thật giống như một trương cực lớn miệng, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Sau đó bọn hắn tự chứng kiến, như là chó nhà có tang bình thường thiên kiêu nhóm, tại sụp đổ thế giới trước, bỏ mạng chạy vội. Long Trần, còn La Tử Tuấn mệnh đến. Rất nhanh, những lão giả này tự thấy được Triệu Minh Hiên bọn người, cũng nhìn thấy Long Trần, một cái lão giả chứng kiến Long Trần, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ngược dòng mà lên, đối với Long Trần đánh tới. Ska BB Quy Can, cái kia gào thét chi nhân, không phải người khác, đúng là Hoa Nham Cốc Cốc Chủ, từ khi La Tử Tuấn bị giết, hắn tự đến nơi này, chờ đợi Long Trần đi ra, chuẩn bị vì La Tử Tuấn báo thù, càng muốn chính là, hắn muốn đoạt lại Phượng Huyết Thiên Tàm Võng. Khi thấy Long Trần đi ra, hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, sau đầu quang hoàn xuất hiện, đó là Giới Vương Thần Huy. Giới Vương Thần Huy là Giới Vương thân phận tiêu chí, một đến tam trọng thiên Giới Vương cường giả, Giới Vương Thần Huy cơ bản không hiển hóa, chỉ có Giới Vương trung kỳ cường giả mới có thể hiển hóa đi ra. Có được Giới Vương Thần Huy cường giả mới có thể chính thức bằng lực lượng của mình khống chế giới vực thần khí. Cho nên, Long Trần trước khi đại chiến Long Đằng Thương Hội cường giả, Long Đằng Thương Hội rõ ràng có giới vực thần khí, lại không cần động, cũng không phải bọn hắn không muốn vận dụng, mà là bọn hắn động không dùng được. Hoa Nham Cốc Cốc Chủ nhìn thấy Long Trần sát khí trùng thiên, cầm trong tay một thanh trường kiếm, xuyên thủng hư không, đối phó chỉ có thần quân cảnh Long Trần, vậy mà toàn lực bộc phát, hiển nhiên hắn không muốn cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Dừng tay, một mực đi theo tại Dư Thanh Tuyền sau lưng cái kia hai vị hộ vệ kinh hãi, bọn hắn vừa rồi chỉ có thấy được Long Trần, đương Hoa Nham Cốc Cốc Chủ ra tay thời điểm, hắn mới chú ý tới, Dư Thanh Tuyền ngay tại Long Trần sau lưng. Thế nhưng mà đợi bọn hắn phản ánh khi đi tới, Hoa Nham Cốc Cốc Chủ đã xuất thủ, trong nháy mắt đã đến Long Trần trước mặt. Hô, Hoa Nham Cốc Cốc Chủ vừa mới xông ra, Long Trần vung tay lên, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng mở ra, không cần hắn động thủ, Hoa Nham Cốc Cốc Chủ chính mình đụng vào Phượng Huyết Thiên Tàm Võng trong. Cái gì? Hoa Nham Cốc Cốc Chủ bị Phượng Huyết Thiên Tàm Võng bao phủ, chấn động, hắn không nghĩ tới, Hoa Nham Cốc Chí Bảo, Long Trần vậy mà có thể khống chế. Oanh, hắn một kiếm chạm tại Phượng Huyết Thiên Tàm Võng bên trên, lại phát ra một tiếng trầm đục, mạng lưới khổng lồ hư không bị lực, hắn khủng bố một kích, cứ như vậy bị tiết ra. Hoa Nham Cốc Cốc Chủ bỗng nhiên biến sắc, hắn biết rõ cái này Phượng Huyết Thiên Tàm Võng khủng bố, một khi bị bao phủ sẽ thấy cũng đừng muốn tránh thoát rồi. Phốc, Hoa Nham Cốc Cốc Chủ bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, mãnh liệt phun tại Phượng Huyết Thiên Tàm Võng bên trên, Long Trần nhưng cảm giác Phượng Huyết Thiên Tàm Võng mạnh mà run rẩy thoáng một phát, cường đại linh hồn chi lực bắt đầu muốn rót vào Phượng Huyết Thiên Tàm Võng trong. Ông, đúng lúc này, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng ánh sáng phát ra rực rỡ, trong lúc nhất thời vậy mà không nghe Long Trần triệu hoán, bắt đầu cùng Long Trần chống lại. Nguyên lai cái này Phượng Huyết Thiên Tàm Võng chính là Hoa Nham Cốc cung phụng thần binh, đã bị Hoa Nham Cốc vô số thế hệ tâm huyết ân cần săn sóc, nó sở dĩ hướng Long Trần khuất phục, đó là bởi vì không có biện pháp. Hôm nay Hoa Nham Cốc Cốc Chủ bắt đầu đối với nó triệu hoán, nó lập tức bắt đầu làm phản, mưu toàn lợi dụng Hoa Nham Cốc Cốc Chủ tinh huyết chi lực, giải trừ Long Trần linh hồn lạc ấn. Hô, đúng lúc này, lại một cái siêu cấp khủng bố giới vương cường giả xuất thủ, trường kiếm lăng không chém dụng, trực chỉ Long Trần hậu tâm. Dám giết đệ tử ta, đoạt ta chân hỏa kiếm, ngươi là chán sống. Một cái lão giả gầm lên, như kinh lôi nổ vang. Là chân hỏa tông lão tổ, có người kinh hô, nhận ra vị lão giả kia. Trời ạ, hai cái thất trọng thiên giới vương cường giả, vậy mà đồng thời ra tay đối phó một cái thần quân cảnh trung kỳ đệ tử a. Hoa Nham Cốc Cốc Chủ ra tay, mọi người đã đủ chấn kinh rồi, hôm nay chân hỏa tông lão tổ vậy mà cũng xuất thủ, một trước một sau giáp công một cái thần quân cảnh đệ tử, bọn hắn sẽ không sợ có mất thân phận sao? Lan, Long Trần chính chuyên tâm đối kháng Hoa Nham Cốc Cốc Chủ. Hắn không muốn mất đi Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, chân hỏa trưởng thượng tổ, đối với hắn cũng xuất thủ, Long Trần giận dữ, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, đối với sau lưng chém tới. Oanh, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, Long Trần một đao chém rụng, thần quang kích động gian, cái kia chân hỏa trưởng thượng tổ lại bị chấn đắc thân thể chấn động lay động, liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều có mấy ngàn dặm xa, mỗi lùi một bước, dưới chân đại địa đều sụp đổ một mảnh. Điều này sao có thể? Vô số cường giả vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, một cái nho nhỏ thần quân cảnh trung kỳ đệ tử, làm sao có thể bước lui một cái giới vương hậu kỳ đại năng. Phốc, bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền một ngụm máu tươi phun ra, ân máu đỏ bắn tung tóe tại Long Trần cái cổ tầm đó, nhuộm hồng cả hắn áo bào. Thanh Tuyền, Long Trần kinh hãi, hắn lúc này mới nghĩ đến Dư Thanh Tuyền, vừa rồi một kích, đem Dư Thanh Tuyền cho chấn bị thương. Ta, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Dư Thanh Tuyền gặp Long Trần vẻ mặt ân cần mà nhìn xem nàng, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Chứng kiến cái này vẻ tươi cười, Long Trần tâm giống như bị hàng tỷ căn gai độc mãnh liệt đâm thoáng một phát, sau đó sắc mặt bắt đầu dần dần lạnh như băng. Đông, đông, đông, một khắc này, thiên địa trong nháy mắt dừng lại, Long Trần nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, hắn chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Phẫn nộ không, ngu xuẩn không, còn muốn nghi vấn giết chóc sai lầm không? Nếu như ngươi có thể làm được mỗi người đều sợ ngươi, ngươi còn có thể bị buộc đến cái này hoàn cảnh không? Đúng lúc này, một thanh âm tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, lần lượt vấn đề, tại khảo vấn Long Trần bản tâm cùng linh hồn. Long Trần, ngươi làm sao vậy? Dư Thanh Tuyền chợt phát hiện Long Trần không đúng, vội vàng kêu lên. Long Trần con mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen, thật giống như hai cái lỗ đen cuối cùng là vô tận tử vong luyện ngục, có thể thôn phệ chư thiên vạn giới. Bỗng nhiên Long Trần ngây người bất động, Dư Thanh Tuyền lớn tiếng gọi, vô số người cho rằng Long Trần mặc dù tiếp được chân hỏa trưởng thượng tổ một kích, nhưng là người đã trọng thương sắp chết, không cách nào nhúc nhích rồi. Vốn là chạy trốn Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người đại hỉ, lúc này là kích giết Long Trần thời cơ tốt nhất, cũng chỉ có như vậy, mới có thể che giấu bọn hắn như chó nhà có tang xấu hổ. Long Trần, người cái này ngu xuẩn, đi chết đi. Triệu Minh Hiên bọn người lập tức quay đầu thẳng hướng Long Trần, cùng bọn hắn cùng một chỗ, còn có một chút ma tộc, minh tộc các mặt khác tộc sinh linh. Long Trần tàn sát bọn hắn tộc vô số cường giả, bất kể là ai giết Long Trần, đều muốn thành vi bọn hắn tộc anh hùng, bọn hắn tự nhiên không muốn buông tha lần này cơ hội. Mấy vạn cường giả, đồng thời thẳng hướng Long Trần, cái kia hình ảnh làm cho vô số người cảm thấy khiếp sợ. Long Trần, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại. Dư Thanh Tuyền lo lắng gọi, Long Trần bỗng nhiên vươn tay, ôn nhu địa vuốt ve Dư Thanh Tuyền đôi má, mặc dù khuôn mặt lạnh như băng, nhưng là thanh âm nhưng như cũ ôn nhu nói. Ta không sao, ta chỉ là cảm thấy rất đau lòng, rất phẫn nộ, ta chỉ là một lòng muốn bảo hộ ngươi, thế nhưng mà vì cái gì, tổng là có người muốn thương tổn ngươi. Bọn hắn không có kính sợ chi tâm, càng không ngừng khiêu khích của ta điểm mấu chốt, càng không ngừng đem ta tất bên trên tuyệt lộ, đã như vậy, ta đem hóa thân ác ma, tàn sát thế giới. Long Trần, ngươi, Dư Thanh Tuyền ngơ ngác nhìn Long Trần trong con ngươi, đen kịt một mảnh, xem phi thường dọa người. Thế nhưng mà nàng có thể cảm nhận được, Long Trần ở sâu trong nội tâm đối với nhu tình của nàng, tựa hồ Long Trần vì nàng, không tiếc hủy diệt toàn bộ thế giới. Hô, bỗng nhiên quấn quanh tại Dư Thanh Tuyền ngọn lửa trên người biến mất, Long Trần bàn tay lớn đẩy, Dư Thanh Tuyền không tự chủ được địa nhẹ nhàng đi ra ngoài, lập tức xuất hiện tại hai người hộ vệ kia lão giả trước mặt. Dư Thanh Tuyền bị đưa đi, Long Trần trong đôi mắt, tia sáng lạnh lẽo, đảo qua tất cả mọi người, hắn lúc này, thật giống như một phục sinh ác ma. SKBB Quy Can, gặp Dư Thanh Tuyền bay tới, cái kia hai cái lão giả đại hỉ, vội vàng tiếp nhận Dư Thanh Tuyền, che chở nàng cấp tốc ly khai chiến trường. Không, ta không phải ly khai Long Trần, hai vị trưởng lão van cầu các ngươi, cứu cứu Long Trần. Dư Thanh Tuyền bị lôi đi, nhìn xem Long Trần trong nháy mắt bị vô số cường giả bao phủ, nàng nước mắt chói mắt mà ra, khóc hô hào. Cái kia lưỡng vị lão giả liếc nhau, đều cảm thấy một hồi thật sâu vô lực, bọn hắn trước hết cam đoan Dư Thanh Tuyền an toàn mới được, về phần Long Trần, bọn hắn căn bản cứu không được. Ông, Hoa Nham Cốc cốc chủ đang tại cướp lấy Phượng Huyết Thiên Tàm Võng, mắt thấy có thể đem Long Trần linh hồn ấn ký xóa đi, bỗng nhiên Phượng Huyết Thiên Tàm Võng bên trên bốc lên hắc khí, hắn linh hồn nhất trận kịch liệt đau nhức. Phốc, ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, Minh Hồng đao theo một cái quỷ dị góc độ, xuyên thủng đầu lâu của hắn, Hoa Nham Cốc cốc chủ hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, bị lập tức diệt sát. Hô, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng xuất hiện tại Long Trần trong tay, nó vậy mà bắt đầu lạnh run, tia lưới bên trên phù văn phát ra tiếng vang, phảng phất tại gào thét, lại tựa hồ tại cầu xin tha thứ. Ta cuộc đời ghét nhất đúng là phản bội, ta gieo xuống linh hồn ấn ký, mà không phải là tuyệt đối nô ấn, ngươi không biết cảm ơn, lại nghĩ đến phản bội. Quả nhiên đối với địch nhân nhân từ, tựu là đối với chính mình tàn nhẫn, mà thôi, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Long Trần mặt không biểu tình, hai mắt lạnh như băng, vung tay lên, Phượng Huyết Thiên Tàm Võng trong nháy mắt chống được cực hạn, bao phủ phạm vi sổ vạn dặm thế giới, đem Triệu Minh Hiên chờ tất cả mọi người bao phủ trong đó. Không tốt, Long Trần theo chém giết Hoa Nham Cốc cốc chủ, đến thu lưới ra lưới, bất quá là sự tình trong nháy mắt, Long Trần căn bản không để cho bọn hắn phản ứng thời gian. Triệu Minh Hiên bọn người điên cuồng vọt tới, Long Trần ra lưới bao phủ, thật giống như lẫn nhau phối hợp đồng dạng, Triệu Minh Hiên bọn người tự cùng tự chui đầu vào lưới võng nhất giống như, hết thảy lộ ra là như vậy chủ động, như vậy không chê vào đâu được. Chờ Triệu Minh Hiên bọn người kịp phản ứng, đã đặt mình trong lưới, mấy vạn cường giả, bị một mẻ hốt gọn. Cùng một chỗ động thủ, phá vỡ. Triệu Minh Hiên kêu to, bảo, không đợi Triệu Minh Hiên bọn người có chỗ phản ứng, Long Trần một tiếng gào to, Phượng Huyết Thiên Tàm võng ầm ầm bạo toái, sở hữu sợi tơ toàn bộ tan rã, duy chỉ có trong đó một căn sợi tơ, không có nứt vỡ, nó rất nhanh xẹt qua hư không. Căn này sợi tơ chính là Phượng Huyết Thiên Tàm võng đầu mối chính, cũng là duy nhất một căn do thần tôn cấp Phượng Huyết Thiên Tàm nhổ ra ti chế tạo đi ra, nó chém ngang hư không, như là trường tiên trừ hôm khắc địa, phát ra chói tai âm bạo. Phượng Huyết Thiên Tàm võng bạo toái đồng thời, không gian áp xúc, Triệu Minh Hiên bọn người đều bị đè ép tại một chỗ trong không gian, đương căn này thiên tàm ti trừ qua mảnh không gian này về sau, giống như quả bom bị cắt thành hai đoạn. Oanh, cái này miếng thần tôn cảnh thiên tàm nhổ ra ti, cùng mảnh không gian này cùng một chỗ bị kíp nổ, Triệu Minh Hiên bọn người dù cho có giới vực thần khí hộ thể, cũng không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng, mấy vạn cường giả ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vũ. Long Trần đã mất đi một kiện cực phẩm giới vực thần khí, mà Triệu Minh Hiên bọn người đã mất đi thân thể, càng có một ít hơi yếu các tộc cường giả, tại đây trường tự bạo ở bên trong, hình thần câu diệt. Triệu Minh Hiên bọn người có giới vực thần khí hộ thể, miễn cưỡng bảo trụ nguyên thần, bọn hắn hoảng sợ phía dưới, nhao nhao khống chế giới vực thần khí thoát đi. Còn muốn chạy trốn, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, Minh Hồng đao một đao chém rụng, cực lớn đao ảnh bao trùm thiên khung, đem còn sót lại mấy chục kiện thần binh bao phủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mấy chục kiện giới vực thần binh bị đánh bay, chúng xuyên thủng hư không, bay về phía bốn phương tám hướng. Giới vực thần binh không có nứt vỡ, nhưng là bám vào tại giới vực thần binh bên trên nguyên thần, đang nhận được cực lớn chấn động, một ít người nguyên thần trực tiếp bị chấn nát. Triệu Minh Hiên, Ô Dương còn có hai cái cường đại nhân tộc cường giả, nguyên thần xuất hiện vết rạn, nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức chết đi, hiển nhiên nguyên thần của bọn hắn muốn xa so những người khác cường đại hơn. Long Trần, đúng lúc này, vô số giới vương cường giả điên rồi đồng dạng phóng tới Long Trần, toàn bộ đều là trung hậu kỳ giới vương cường giả, bọn họ là tới đón chính mình đệ tử tộc nhân ly khai, kết quả vừa rồi Long Trần một kích diệt sát mấy vạn các tộc thiên kiêu, bọn hắn thoáng cái phẫn nộ rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên thiên địa sụp đổ, một đạo đạo mặt trời lên đằng, đem thiên địa chiếu sáng, một đầu già thiên kim ô hai cánh chống đỡ khai thiên địa, một chảo đối với Long Trần chộp tới. Là kim ô nhất tộc cường giả thấy tình thế không ổn, ra tay công kích Long Trần, muốn cứu Ô Dương, vừa ra tay tựu vận dụng dị tượng, một chảo rơi xuống, bao trùm càn khôn, không gian lập tức cứng lại, tốc độ của hắn nhanh nhất, công kích cái thứ nhất đã đến. Ô Dương bọn người đại hỉ, Long Trần ánh mắt thâm thúy bên trong, tất cả đều là lạnh như băng sát ý, toàn thân tử khí tách ra, đương khí tức phún dũng lập tức, ngưng cố không gian trong nháy mắt khôi phục bình thường. Không tốt, cái kia kim ô nhất tộc cường giả kinh hãi, hắn bổn mạng thần thông, vậy mà mất đi hiệu lực rồi, không cách nào giam cầm Long Trần. Dương Nhi chạy mau, kim ô nhất tộc cường giả kêu to, phốc, đáng tiếc, Long Trần căn bản chưa cho hắn cơ hội, Minh Hồng đao chém rụng, thẳng đến Ô Dương đánh tới. Không, Ô Dương hoảng sợ địa kêu to, hắn đã bị tập trung, tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn, căn bản vô lực ngạnh ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao kia chung kết tánh mạng của hắn. Phốc, tại Ô Dương hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ô Dương nguyên thần bị Long Trần một đao chém nát, mà hắn cái kia đem giới vực thần binh, vậy mà tại thời khắc mấu chốt từ bỏ hắn, thẳng đến kim ô nhất tộc cường giả bay đi. Rất hiển nhiên, cái kia giới vực thần binh có nhất định được linh tính, biết rõ chính mình bảo vệ không được Ô Dương, không bằng chừa chút khí lực. Long Trần, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, kim ô nhất tộc cường giả gào thét rung trời, sát ý xông lên trời, Long Trần vậy mà đang tại hắn mặt chém giết Ô Dương, cái này đối với kim ô nhất tộc mà nói, là chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Đã có giết ta chi tâm, muốn làm ra bị ta giết giác ngộ, hôm nay ta tự lại để cho các ngươi biết rõ, có được một khỏa kính sợ chi tâm, là trọng yếu đến cỡ nào. Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa muốn thẳng hướng Triệu Minh Hiên ba người, bỗng nhiên toàn bộ thế giới run lên, tại thiên hỏa trong thế giới sở hữu cường giả, bất luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy chấn động toàn thân, một cỗ mạnh không thể đỡ lực lượng đánh úp lại, mọi người như là nước lũ bên trong lục bình, cấp tốc phóng tới lối ra. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, thiên hỏa thế giới cửa vào nứt vỡ, sổ dùng trăm vạn kế cường giả, bị khủng bố nước lũ chạy ra khỏi thiên hỏa thế giới. Long Viêm Châu bên ngoài, đã sớm hiện đầy các tộc cường giả, bọn hắn đều tại chờ đợi các tộc thiên kiêu trở về, bởi vì rất nhiều người, cũng không phải là hỏa thuộc tính người tu hành, không muốn tiến vào thiên hỏa thế giới, tự lưu tại đây chờ đợi. Lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, không gian chi môn vậy mà bỗng nhiên bạo toái, sau đó tựu thấy được vô số cường giả, như là trong nước bùn dê bò, bị ngọn lửa nước lũ vọt ra. Cái này hình ảnh lại để cho vô số người chịu khiếp sợ, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, cái này cùng nhiều lần thiên hỏa thế giới mở ra, tựa hồ có chút không quá đồng dạng a. Sau đó mọi người còn ở vào trong lúc khiếp sợ lúc, có người kinh hô, trời ạ, đây không phải là Minh Hiên công tử sao? Hắn như thế nào chỉ còn lại có nguyên thần, oanh, kết quả bọn hắn còn không có biết rõ ràng tình huống, một thanh ngưng tụ lấy tử khí trường đao chém rụng, Triệu Minh Hiên tuyệt vọng địa giữa tiếng kêu gào thê thảm, nguyên thần nứt vỡ, chứng kiến cái này hình ảnh, vô số người há to miệng. Là, Long Trần, đương nhìn rõ ràng ra tay chi nhân, mọi người hoảng sợ địa kêu to. Chưa xong còn tiếp, bên ngoài thế giới người đều sợ ngây người, bọn hắn là tới nơi này xem náo nhiệt, bởi vì thiên hỏa thế giới mỗi lần đóng cửa thời điểm, đều bộc phát một ít môn phái phân tranh, chủng tộc chinh chiến. Tại thiên hỏa trong thế giới, thường xuyên sẽ phát sinh một ít sát nhân đoạt bảo sự tình, cái này chôn xuống cửu hận dây dẫn nổ. Một ít thế lực biết được tình huống về sau, rất nhiều hội thủ tại chỗ này, cho đệ tử của mình báo thù. Nếu như mình thực lực so với đối phương cường một ít, liền trực tiếp động thủ sát nhân, nếu như thực lực tương đương, liền trực tiếp tiêu diệt đối phương đệ tử, cũng coi như cho mình đệ tử báo thù rửa hận, vãn hồi một tia mặt. Như nếu như đối phương quá mạnh mẽ, căn bản không thể trêu vào, cái kia cũng chỉ có thể nén giận, cái rắm cũng không dám phóng một cái, xám xịt rời đi. Cho nên, nhiều lần thiên hỏa thế giới đóng cửa, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít phân tranh, mỗi một lần thiên hỏa thế giới hàng lâm thời gian bất đồng, quy mô bất đồng, cho nên phân tranh cũng bất đồng. Như lần này bao nhiêu vạn năm qua, mới xuất hiện hàng lâm một lần thiên hỏa thế giới, mọi người cũng biết, tất nhiên sẽ khiến không ít phân tranh, đã sớm chuyển tốt băng ghế chờ xem cuộc vui rồi. Chỉ có điều, lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, lần này thiên hỏa thế giới đại môn trực tiếp nứt vỡ, Long Trần lao tới liền đem Triệu Minh Hiên cho giết chết. Đây chính là liệt diễm thiên cung tuyệt thế thiên kiêu, cung chủ thân truyền đệ tử, chiến lực vô song, tiền đồ vô lượng, như vậy thiên kiêu, lại bị Long Trần một đao đánh chết, hình tượng này làm cho người không thể tin được. Long Viêm Châu cổ thành trong, Phong Tường phụ thân chứng kiến không gian nghiền nát, vô số cường giả tuôn ra, trước tiên ánh mắt trong đám người hiện lên, khi thấy Phong Tường thân ảnh về sau, hắn rốt cục thật dài địa thở dài một hơi. Mặc dù hắn đem Phong Tường trục xuất khỏi gia môn, nhưng Phong Tường dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử, hắn không có khả năng không lo lắng. Long Trần, người cái này thiên sát, đi chết. Đúng lúc này, Kim Ô nhất tộc lão giả gào thét, hắn cầm trong tay giới vực thần binh, thần uy kích động, thẳng hướng Long Trần. Mọi người kinh hãi, cái kia Kim Ô nhất tộc lão giả diện mục dữ tợn, hổn hển, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Chẳng lẽ, mọi người ánh mắt trong đám người hiện lên, xác thực không có phát hiện Ô Dương tung tích, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Một ít trước khi đã biết đạo Long Bụi cùng Triệu Minh Hiên bọn người quan hệ không hòa thuận, hôm nay thần thức đảo qua đám người, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, đám người kia ở bên trong, ngoại trừ Phong Tường, tất cả mọi người biến mất, trong lúc nhất thời, bọn hắn trong đầu hiện ra một cái làm cho bọn hắn không thể tin được suy đoán. Long Trần, còn đồ nhi ta mệnh đến, lại là gầm lên giận dữ truyền đến, hư không rung rung, một cái lão giả đằng đằng sát khí địa vọt tới. Là liệt diễm thiên cung cung chủ, có người kinh hô, nhận ra người nọ thân phận, ầm ầm, vô số cường giả, theo bốn phương tám hướng đánh tới, lại để cho mọi người kinh hãi chính là, những người này toàn bộ đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, cơ bản đều là có thể gọi nổi danh số một phương cự phách. Đồng thời còn có ma tộc, huyết tộc, minh tộc chờ vô số dị giới sinh linh, cũng đều nghiến răng nghiến lợi địa thẳng hướng Long Trần. Long Trần đến cùng đã làm nên trò gì? Mọi người kinh hô, đối với Long Trần, có thể nói rất nhiều người đều là biết rõ, bởi vì Long Trần danh tự quá vang dội sáng. Đệ nhất thiên hạ thư viện trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng, đồng thời cũng là dám cướp bóc Long Đằng Thương hội ngoan nhân, lần này thiên hỏa thế giới mở ra, vô số người đều đang suy đoán, Long Trần có thể hay không tại Triệu Minh Hiên bọn người săn giết hạ còn sống đi ra. Kết quả, bọn hắn tận mắt thấy Long Trần đánh chết Triệu Minh Hiên, đồng thời bị các tộc thế hệ trước cường giả vây công, bọn hắn cả kinh há to miệng. Đều cút ngay cho ta, mạng của hắn là của ta. Ở này vô số cường giả vây công Long Trần lập tức, cái kia sổ vạn dặm lớn nhỏ không gian cự trong động, truyền đến một tiếng gào thét, thanh âm kia, làm cho vô số người linh hồn sợ run. Oanh, không gian nổ tung, một đoàn thiêu đốt hỏa diễm theo trong hư không xông ra, thật giống như một quả tinh thần rơi đập, đương nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực, lập tức đốt đốt. Hỏa diễm tinh thần còn chưa tới, mãnh liệt bành trướng hỏa diễm chi lực, đã ép tới vạn đạo nổ vang, đại địa bắt đầu sụp đổ, không gian bắt đầu biến hình. Viêm hư chi diễm, có người hoảng sợ kêu to, khi thấy này huyết sắc trong ngọn lửa màu đen sương mù, nhận ra ngọn lửa kia chính là cửu thiên thập địa trong mạnh nhất hỏa diễm, cũng là tà ác nhất hỏa diễm viêm hư chi diễm. Rất nhiều người đều không có nhảy vào thiên hỏa thế giới, coi như là nhảy vào thiên hỏa thế giới người, rất nhiều cũng không biết viêm hồng sự tình. Hôm nay viêm hồng hiện thân, thoáng cái sợ ngây người tất cả mọi người, bọn hắn không thể tưởng được, lần này thiên hỏa thế giới, vậy mà đưa tới viêm hư chi diễm. Những phóng tới kia Long Trần các cường giả hoảng hốt, viêm hồng công kích, hủy thiên diệt địa, đây là tụ lực hồi lâu một kích, mà ngay cả bọn hắn cũng bị bao phủ trong đó. Đối mặt viêm hồng tụ lực một kích, Long Trần không có bất kỳ lùi bước. Tinh hải sinh tử khí, dẫn tinh nhập càn khôn, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng của hắn tinh đồ rung rung, bỗng nhiên có 99 khỏa tinh thần đồng thời sáng lên, mà trong nháy mắt đó, mọi người kìm lòng không được địa ngẩng đầu lên, ẩn ẩn chứng kiến trên 9 tầng trời, tựa hồ có một người địa phương, cũng có tinh thần sáng lên, cho dù là tại ban ngày, như trước có người cảm thấy. Trời ạ, Long Trần tiền bối biểu hiện ra tinh hà thương khung quyết cao nhất tâm pháp, dẫn động tinh thần chi lực rồi. Có người kích động địa kêu to. Đó là một vị tinh hà thương khung quyết tu luyện giả, từng nghe qua Long Trần diễn giải, đối với Long Trần tràn đầy tôn kính cùng khâm phục, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà lần nữa gặp được Long Trần, còn tận mắt nhìn đến Long Trần dẫn tinh nhập vào cơ thể. Ông, đương thi triển dẫn tinh nhập vào cơ thể trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần ở bên trong, có 99 khỏa tinh thần, run lên bần bật, sau đó một cỗ mênh mông như biển lực lượng, điên cuồng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Cỗ lực lượng này cương mãnh tuyệt luân, mạnh không thể đỡ, lực lượng này không thuộc về Long Trần, mà là Long Trần vận dụng tinh hà thương khung tuyệt kỹ xảo, theo trên 9 tầng trời đưa tới lực lượng. Lực lượng này không thể tồn trữ, không thể tụ lực, chỉ có thể thuận thế kích phát, nếu như hơi có đình trệ, Long Trần mình cũng sẽ bị cỗ lực lượng này cho chấn vỡ, trước mắt mới chỉ, đây là Long Trần có khả năng thừa nhận lớn nhất cực hạn. Tại thiên hỏa trong thế giới, Long Trần cảm ứng không đến tinh thần chi lực, không cách nào dẫn tinh nhập vào cơ thể, hôm nay không còn có phương diện này trói buộc, đương lực lượng dẫn vào trong cơ thể, Minh Hồng đao một đao chém ra, sau phát mà tới trước. Minh Hồng đao chi tử khí phún dũng, 99 khỏa tinh thần sáng lên, giao phó nó vô cùng vô tận lực lượng, một đao chém rụng, càn khôn biến sắc, một đao kia, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều lôi kéo tiến đến. Oanh, trường đao chạm tại viêm hư chỗ hỏa diễm tinh thần phía trên, tinh thần bạo toái lộ ra bên trong một thanh màu đen trường mâu, hai thanh thần binh hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên thần âm. Thật giống như thiên thần chi cổ bị lôi động, sụp đổ mở vạn đạo. Hai thanh thần binh toàn lực lẫn nhau chạm, bộc phát ra một đạo tử vong rung động khuếch tán, cắn nuốt thiên khung, hủy diệt càn khôn, thiên địa đã mất đi màu sắc nguyên thủy. Phốc phốc phốc, theo tử vong rung động khuếch tán, những vốn là kia chính phóng tới Long Trần, bỗng nhiên phát giác không ổn, quay người đào tẩu, nhưng lại căn bản không kịp giới vương cường giả, bị cái kia màu đen rung động thôn phệ, lập tức hóa thành hư vô, hình thần câu diệt. Chưa xong còn tiếp. Cái này là không thể ngăn cản lực lượng, đây là hủy thiên diệt địa lực lượng, cho dù là giới vương cường giả, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng như con sâu cái kiến gầy yếu. Giới vương sơ kỳ cường giả, lập tức hóa thành hư ảo, giới vương trung kỳ cường giả, bị màu đen rung động đuổi theo, cũng lập tức thân thể nứt vỡ, không có giới vực thần khí hộ thể người, liền nguyên thần đô trốn không thoát đến, cùng thân thể cùng một chỗ bị hủy diệt. Giới vương hậu kỳ lão quái vật nhóm, bởi vì giật mình sớm, trước một bước thoát đi. Cùng hạch tâm khu vực kéo ra một khoảng cách, nhưng là tự tính toán như thế, như trước nguyên một đám bị chấn đắc phiên cổn mà ra, mỗi người miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là, cái kia màu đen rung động bên trong, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, không riêng phá hủy nhục thể của bọn hắn, càng xâm nhập linh hồn của bọn hắn, làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Đương màu đen rung động qua đi, sổ trăm vạn dặm đại địa, đã biến mất, hóa thành một cái hắc động thật lớn, trên bầu trời. Hỏa diễm đoá đoá, khắp nơi đều là vết nứt không gian, vốn là xanh thẳm bầu trời, đã triệt để đã mất đi màu sắc nguyên thủy, trời quang biến thành đêm tối. Thiên địa biến đổi lớn, giống như tận thế hàng lâm, tại cách ly thiên hỏa thế giới rất xa Long Viêm Châu, nội thành các dân chúng, cũng đều sợ tới mức lạnh run, trốn ở trong phòng, không dám nhìn hướng ra phía ngoài. Viêm hư chi diễm, có thể đốt cháy vạn đạo, có thể thôn phệ chư thiên vạn hỏa, không có gì lực lượng có thể ngăn cản, thế nhưng mà... Có giới vương hậu kỳ cường giả kinh hô, viêm hư chi diễm, tự tính toán không phải hỏa tu cũng biết đại danh của nó, đây chính là được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, vô địch tồn tại. Thất truyền đã lâu tinh hà thương khung quyết thật sự cường đại như vậy sao? Có thể ngăn cản viêm hư chi hỏa, mọi người không thể tin được ánh mắt của mình, tinh hà thương khung quyết rất nhiều người đều nghe nói qua, mà gần đây, Long Trần tại tinh hà cung di chỉ diễn giải, đem tinh hà thương khung quyết vô tư địa công bố ra, tin tức này càng là tại cấp tốc lan tràn. Hôm nay Long Trần hiện ra tinh hà dị tượng, hơn nữa dẫn động tinh thần chi lực, chỗ thể hiện ra kinh thiên lực lượng, làm cho vô số người chịu hoảng sợ, cái này tinh hà thương khung quyết tựa hồ so trong truyền thuyết càng mạnh hơn nữa a. Hai người một kích toàn lực, diệt sát không biết bao nhiêu giới vương cấp cường giả, lực lượng như vậy, cho dù là giới vương hậu kỳ cường giả, đều cảm thấy sợ hãi. Ầm ầm, trên 9 tầng trời hiện đầy khe hở, những khe hở này nổ vang, đang tại chậm rãi khôi phục, thiên khung phía dưới, Long Trần cầm trong tay Minh Hồng đao, chỉ phía xa xa xa Cùng Hồng. Cùng Hồng cầm trong tay màu đen trường mâu, tóc dài phi vũ, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, thật quỷ dị lực lượng, vậy mà có thể tiếp được toàn lực của ta một kích, bất quá, ngươi tử khí dùng hết rồi a. Ngươi lấy cái gì tới đón ta hạ một chiêu? Mọi người cái này mới phát hiện, Long Trần sau lưng trong tinh hà tử khí biến mất, rất hiển nhiên, Long Trần tiếp Cùng Hồng một chiêu này, cũng là dùng hết toàn lực. Ngươi quá mệt mỏi, ngươi cần nghỉ ngơi rồi, để cho ta tới a. Đúng lúc này, một cái hết sức hấp dẫn thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên, Long Trần lập tức ý nghĩ một hồi hôn mê. Lan, Long Trần một tiếng gào to, mạnh mà chấn tác tinh thần, ngay tại vừa rồi, tâm ma đối với hắn đã phát động ra tinh thần công kích, muốn khống chế hắn. Hắn biết rõ, đương hắn cực độ phẫn nộ thời điểm, tâm ma mà bắt đầu dục dịch, tìm cơ hội muốn khống chế cái này cỗ thân thể. Trước đó lần thứ nhất, là Thiên Hồng Tiên Tử ra tay, giúp hắn trấn trụ tâm ma, nếu để cho tâm ma ăn mòn hắn, lúc này đây không có người có thể tỉnh lại hắn, vậy thì nguy rồi. Long Trần một tiếng gào to, mọi người còn tưởng rằng Long Trần nói là Viêm Hồng, Viêm Hồng hừ lạnh một tiếng, vậy mà chậm rãi đem màu đen trường mâu thu. Ông, sau lưng của hắn dị tượng rung rung, ngay sau đó tay một người trong màu đen quang đoàn hiển hiện, đương cái kia quang đoàn xuất hiện, sau lưng của hắn dị tượng như là lưu thủy bình thường, chậm rãi dũng mãnh vào cái kia quang đoàn bên trong. Ông, Cùng Hồng dị tượng bắt đầu bị cái kia quang đoàn hấp thu, tại Cùng Hồng mi tâm có màu đen hoa văn hiển hiện, như là một tà ác ma thần phục sinh, hắn nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Không thể tưởng được lại ở chỗ này, đụng với người cường giả như vậy, bất quá ngươi đã không còn khí lực đi à nha. Để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng, ta tự dùng ta Viêm Hư nhất tộc một kích mạnh nhất đến chấm dứt ngươi, một kích này, ẩn chứa ta Viêm Hư nhất mạch hỗn độn chi lực, ngươi chuẩn bị xong sao? Theo Cùng Hồng thanh âm, mọi người phát hiện, Cùng Hồng trong tay quang cầu trong, có một tia hắc tuyến, cái kia hắc tuyến ẩn chứa vô tận tà ác chi ý, ở đằng kia hắc tuyến bên trong, cũng ẩn chứa một loại nhất nguyên thủy lực lượng. Nhìn xem hắc tuyến, mọi người cảm thấy linh hồn sợ run, cho dù là giới vương hậu kỳ cường giả, nhìn xem cái kia hắc tuyến cũng dọa đến sắc mặt đều thay đổi. Cái kia hắc tuyến bên trong ẩn chứa lực lượng, làm cho bọn hắn cảm nhận được tử vong triệu hoán, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, giới vương hậu kỳ bọn hắn như trước cảm giác như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Ngươi cần ta lực lượng, bằng không thì ngươi chỉ biết chết ở chỗ này. Đúng lúc này, tâm ma thanh âm lần nữa tại Long Trần trong đầu vang lên, hắn tại hấp dẫn Long Trần. Lúc này Long Trần, luyện ngục chi nhãn đã không tự giác địa mở ra, hắc ám chi lực cũng bắt đầu khởi động, nhưng là Long Trần không muốn vận dụng hắc ám chi lực. Bởi vì Long Trần không biết mình có thể hay không khống chế, vạn nhất bị tâm ma thừa cơ chiếm cứ thân thể, tự khó có lật bàn cơ hội. Cùng Hồng phi thường khủng bố, nhưng là nếu như không phải hắn dẫn động thần tôn cấp thiên hỏa chi linh tự bạo, Long Trần ba đao hợp nhất sau khai thiên đệ tam thức, Long Trần có 9 thành nắm chắc đem chi đánh chết. Khai thiên liền chiêu bị cắt đứt, sau đó là thái cổ viêm ma tộc cường giả, cùng với Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người quấy rối, triệt để làm rối loạn Long Trần tiết tấu. Hắn liên tục chém giết nhiều như vậy cường giả, tiêu hao đại lượng quý giá tử khí, mà vừa rồi Viêm Hồng xúc thế đã lâu một kích toàn lực, Long Trần không thể không dẫn động tinh thần chi lực để ngăn cản. Mặc dù chặn, nhưng là Long Trần trong cơ thể tử khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, không cách nào nữa triệu hoán tinh thần chi lực, lúc này tâm ma bắt đầu càng không ngừng hấp dẫn hắn. Long Trần bảo vệ chặt linh đài, không bị nó quấy nhiễu, cũng thu hồi Minh Hồng đao, trong tay một đóa hoa sen tách ra, đồng thời thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, lần nữa vang vọng cửu thiên. Ầm ầm, Long Trần trong tay hoa sen cấp tốc tăng vọt, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, cơ hồ một cái thời gian hô hấp, hoa sen che đậy thiên khung, khủng bố uy áp kích động, càn khôn đang run rẩy, hủy diệt chi lực làm cho cửu thiên biến sắc, Long Trần cuồng nộ phía dưới, đem hút vào hỗn độn không gian trong sở hữu hỏa diễm chi lực, toàn bộ cho gọi đi ra, không có bất kỳ giữ lại. Trong lúc nhất thời mọi người đều sợ ngây người, cái này chiêu số bao phủ phạm vi quá lớn, đương liên hoa bạo tăng tới 10 vạn dặm về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi áp xúc. 10 vạn dặm, 8 vạn dặm, 6 vạn dặm, theo lên hỏa diễm hoa sen bị áp xúc, nó uy áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố, một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, kể cả Viêm Hồng. Viêm Hồng cảm thấy không ổn, lúc này sau lưng của hắn dị tượng chi lực, chỉ có 8 thành trào vào cái kia hỏa cầu bên trong, nhưng là hắn đã đợi không kịp, trực tiếp đã phát động ra công kích, hỏa cầu trước đẩy, vô tận thời không phù văn phi vũ, thương khung bị đục lỗ, thẳng đến Long Trần đánh tới. Viêm hư phá thiên kích, lúc này, Long Trần trong tay hoa sen cũng đã đến cực hạn, đã không cách nào nữa áp xúc, mạnh mà hướng phía dưới đẩy, đồng thời một tiếng gào to. Diệt thế hỏa liên, lưỡng đạo hỏa diễm, mang theo diệt thế chi lực, tại hàng tỷ cường giả kinh hãi trong ánh mắt, hung hăng đụng vào nhau. Viêm Hồng vận dụng bổn nguyên chi lực, tất cả lực lượng đều không có giữ lại, mà Long Trần diệt thế hỏa liên, đem thiên đạo bên trong hỏa diễm chi lực, cùng hỗn độn không gian bắt được rộng lượng chi lực, toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, toàn lực bộc phát. Đây là diệt thế đại chiêu, không có tránh né chỗ trống, một kích rơi xuống, không phải ngươi chết chính là ta vong, tại đây dạng một kích phía dưới, cái gì kỹ xảo, cái gì kinh nghiệm, cái gì xáo lộ đều là bạch kéo. Oanh, lưỡng đạo hỏa diễm đụng vào nhau, hắc ám thế giới bên trong, phảng phất có một quả thái dương bạo toái, thiên vách tường bị tạc ra một cái cự động. Cự trong động hỏa diễm, bị vô cùng vô tận hắc ám thôn phệ, mà cự ngoài động hỏa diễm, như là sóng biển phóng xạ ra. Ầm ầm, sóng lửa như là hải khiếu tuôn ra, cao sơn bị lập tức san thành bình địa, đại địa bị khủng bố nhiệt độ cao hóa thành dung nham, khủng bố hỏa diễm mang tất cả chư thiên, mà ngay cả sổ ngàn vạn dặm bên ngoài Long Viêm Châu đều bị liên lụy tiến đến. Long Viêm Châu đại trận đã sớm mở ra, thế nhưng mà lại để cho Long Viêm Châu các cường giả không thể tưởng được chính là, đương hỏa diễm đâm vào đại trận bên trên thời điểm, đại trận bên trên phù văn cấp tốc sụp đổ. Nguy rồi, Viêm Long Châu thành chủ sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Long Trần cùng cùng hồng trong ngọn lửa, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, đại trận phù văn lập tức mất đi hiệu lực. Nếu như đại trận bạo toái, có lẽ nội thành tứ cấp cảnh đã ngoài cường giả không có vấn đề, nhưng là mặt khác hàng tỷ dân chúng, đem trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ông, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đường vô tận sóng lửa đánh úp lại, một thân ảnh đứng ở cửa thành trước khi, trong tay giới vực thần binh đối với lên hỏa diễm mãnh liệt chạm. Là Tường Nhi, người nọ đúng là Phong Tường. Phong Tường phụ thân chấn động, dùng Phong Tường lúc này lực lượng, tự tính toán có giới vực thần binh nơi tay, cũng không cách nào đối kháng khủng bố như thế sóng lửa. Oanh, nhưng là kỳ dị sự tình đã xảy ra, đường Phong Tường xuất hiện tại đầu tường thời điểm, cái kia vô tận hỏa diễm bỗng nhiên tách ra, vậy mà vượt qua Long Viêm cổ thành, theo hai bên bay đi. Vốn Phong Tường cũng biết, nếu như mình ngăn cản, cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng là cuối cùng nhất hắn hay là lựa chọn đứng ra. Không biết là hắn thực chất bên trong là một cái hiệp người, còn là muốn dùng cái chết của mình, để chứng minh phụ thân hắn khu trục hắn là một cái thiên sai lầm lớn, dù sao hắn đứng ra, cũng không có ý định còn có thể sống được. Đường hỏa diễm theo hắn trước người vượt qua thời điểm, hắn thoáng cái sợ ngây người, đồng thời hắn thấy được phía trước trong ngọn lửa, lóe lên tức thì một đầu hỏa long. Long Trần, Phong Tường trong lòng run lên, không phải hắn cứu Long Viêm Châu, mà là Long Trần âm thầm xuất thủ cứu Long Viêm Châu. Một khắc này, tìm được đường sống trong chỗ chết hắn, trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp. Vốn hắn cũng định dùng cái chết của mình, để chứng minh chính mình, đồng thời muốn mượn này trả thù phụ thân của mình, hắn hận phụ thân tuyệt tình. Thế nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần tựa hồ đã sớm tính toán đến nơi này một kích phạm vi, sớm tự cho Long Viêm Châu lưu lại một con đường sống. Chỉ có điều, Long Trần cách làm phi thường ẩn nấp, bề ngoài nhìn về phía trên giống như là hắn mà liều chết một kích, đem biển lửa bổ ra, bảo trụ Long Viêm Châu, một khắc này hắn đầu óc trống rỗng. Người cứu Thanh Tuyền một mạng. Ta cứu ngươi Long Viêm một thành, từ nay về sau lưỡng không thiếu nợ nhau. Bỗng nhiên một đạo lạnh như băng linh hồn truyền âm, đưa vào trong linh hồn hắn, Phong Tường toàn thân rung mạnh. Hô, đúng lúc này, hư không vặn vẹo, Phong Tường nhưng cảm giác một cỗ cường đại hấp lực, người không tự chủ được địa bị đưa vào Long Viêm Châu trong, phụ thân của hắn vẻ mặt vui mừng mà nhìn xem hắn, gật đầu nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi tựu là Long Viêm Châu thành chủ rồi. Cha, Phong Tường không dám tin mà nhìn xem phụ thân của hắn. Đương ngươi có thể buông tư tâm, có thể vì người khác suy nghĩ thời điểm, ngươi cũng đã hoàn thành ta đối với khảo nghiệm của ngươi. Phong Tường phụ thân, vỗ vỗ Phong Tường bả vai, trong ánh mắt mang theo một vòng vui mừng đạo. Cha, kỳ thật đây là Long. Phong Tường vội vàng nói, hắn là tự nhiên mình kiêu ngạo, hắn không muốn bốc lên lĩnh. Công lao, Phong Tường phụ thân lại đã cắt đứt hắn, ngươi anh dũng, tất cả mọi người thấy được, có đôi khi quá trình cũng không trọng yếu, chúng ta muốn chỉ là một cái kết quả. Mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mục đích, ngươi có thể hung hãn không sợ chết địa vi Long Viêm Châu thành dân chúng ngăn cản tai, ngươi thì có tư cách làm cái này vị thành chủ. Phong Tường cái này mới phát hiện, toàn thành dân chúng đều vẻ mặt tôn kính mà nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy cảm kích, đó là phát ra từ nội tâm tôn kính, cùng hắn bình thường làm mưa làm gió lúc ánh mắt, hoàn toàn không giống với. Trong nháy mắt đó, Phong Tường trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong nội tâm tràn đầy hổ thẹn. hắn hiện tại mới hiểu được, muốn đạt được người khác tôn kính, cũng không phải dùng vũ lực đi áp bách người khác, mà là dụng tâm đi cảm động người khác. Ầm ầm, đúng lúc này, vô tận hỏa diễm gào thét mà đi, biển lửa thôn thiên, nuốt sống thế giới, mọi người trong tai tất cả đều là hỏa diễm tiếng thét. Những vây xem kia các cường giả, mặc dù cấp tốc đào tẩu, nhưng là như trước bị biển lửa bao phủ, bất quá bọn hắn sớm có chuẩn bị, có lẽ không đến mức diệt vong, nhưng lại không biết bị xông đi nơi nào. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, thanh âm theo chiến trường trung tâm truyền ra, mọi người kinh hãi. Còn tại chiến đấu, ông, hư không vỡ ra, chỉ thấy Minh Hồng đao nổ vang bạo hưởng, phụ giúp Viêm Hồng theo vết nứt không gian ở bên trong bay ra, Viêm Hồng không ngừng rút lui, mỗi lui ra phía sau một bước, hư không đều mạnh mà một hồi bạo hưởng, nổi lên vô tận hỏa diễm bọt nước. Mọi người phát hiện, Long Trần trên người tử khí biến mất, nhưng là Minh Hồng trên đao còn có đại lượng tử khí quấn quanh, ép tới Viêm Hồng không thở nổi. Thực sự ngươi, không thể tưởng được ngươi vậy mà mạnh như vậy, bất quá vô dụng, ta Viêm hư nhất tộc là bất tử bất diệt tồn tại. Thiên địa chi hỏa không tắt, ta tự vĩnh sinh bất tử, ngươi tử khí tuy mạnh, nhưng là giết không chết ta. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, ngươi tử khí hội càng ngày càng ít, mà thiên địa chi hỏa bất diệt, lực lượng của ta tự vĩnh viễn không khô kiệt, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Viêm Hồng vẻ mặt dữ tợn địa quát, hắn thanh âm tuy lớn, nhưng là đã trúng khí chưa đủ, bắt đầu có chút thở dốc. Viêm Hồng cái này giận dữ giống, càng làm vô số người chấn kinh rồi, rất hiển nhiên, hắn thất bại, chính diện liều mạng, hắn liều bất quá Long Trần, hiện tại muốn dùng bất tử chi thân, đến cùng Long Trần đối với hao tổn. Viêm Hồng khí tức, đã là thần quân cảnh hậu kỳ tồn tại, nhưng hắn là cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm A, cùng giai bên trong căn bản không có khả năng gặp được địch thủ mới đúng, vậy mà bại bởi một cái nhân tộc, điều này sao có thể. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem hắn, trong đôi mắt sát ý bắt đầu khởi động. Thanh âm lạnh như băng vô tình. Ca ca ngươi cắn nuốt Thiên Hồng tiên tử, ngươi đã thương hồng nhan chi kỷ của ta nói rồi, hôm nay chắc chắn sẽ không cho ngươi còn sống ly khai, hôm nay, ngươi phải chết. Oanh, Long Trần trong tay Minh Hồng trên đao tử khí điên cuồng bạo tuôn, bị trong nháy mắt nhen nhóm, điên cuồng áp chế Viêm Hồng, tựa hồ muốn cùng Viêm Hồng liều cuối cùng lực lượng, xem ai trước nhịn không được. Ông, Viêm Hồng trên trán một đạo màu đen thần văn sáng lên, đường đạo kia thần văn sáng lên trong nháy mắt. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, hiển nhiên, hắn cũng bắt đầu vận dụng cuối cùng sức mạnh, lúc này hai người cũng đã đánh đến nỏ mạnh hết đà. Ngu xuẩn, trên thế giới này, không có người có thể giết chết ta Viêm hư nhất tộc, cuối cùng chết người, chỉ có chính ngươi. Viêm Hồng diện mục dữ tợn địa quát, thật sao? Long Trần phải đao trong tay, bỗng nhiên tay trái nâng lên, một chỉ như điện, điểm hướng Viêm Hồng mi tâm cái kia miếng màu đen phù văn. Ngay tại Long Trần ngón tay sắp sửa điểm tại Viêm Hồng cái trán thời điểm, trên đầu ngón tay xuất hiện một đóa màu trắng hoa sen vừa xuất hiện, trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, nhiệt độ cao bị đóng kết, vậy mà xuất hiện khắp thiên tuyết hoa. Băng phách, Viêm Hồng bỗng nhiên hoảng sợ địa kêu to, hắn muốn tránh né, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Phốc, đương Long Trần một chỉ điểm tại Viêm Hồng mi tâm, băng phách chi lực dũng mãnh vào cái kia miếng phù văn bên trong, chỉ thấy cái kia phù văn ầm ầm bạo toái, Viêm Hồng khí tức lập tức biến mất. Viêm Hồng mi tâm phù văn bị băng phách chi lực đục lỗ, lập tức hóa thành đầy trời bột mịn. Vì một kích này, Long Trần chuẩn bị hồi lâu, Long Trần thử qua vô số lần, hắn tử khí mặc dù có thể xúc phạm tới Viêm Hồng, nhưng không cách nào đem chi diệt sát. Viêm Hồng chính là hỏa diễm thân thể, cái khác lực lượng cơ bản không cách nào cho hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại, mà ngay cả Long Trần tử khí đều không được. Hỏa diễm, hoặc là dùng thủy chi lực diệt sát, hoặc là dùng hỏa chi lực diệt sát, Long Trần trong tay duy nhất có thể giết tử Viêm Hồng át chủ bài, chính là một tia băng phách chi lực. Chỉ có điều, cái này một tia băng phách chi lực cũng không cường đại, nó cũng không phải là chính thức băng phách thần diễm, nếu như ngay từ đầu liền khiến cho dùng, chưa hẳn có thể uy hiếp được Viêm Hồng. Nhưng là đánh đến cuối cùng, Viêm Hồng nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, không thể không dùng bổn mạng phù văn ngăn cản, lúc này Long Trần cơ hội đã tới rồi. Ông, Viêm Hư bị một kích diệt sát, một đầu hỏa long hiển hiện, một ngụm đem Viêm Hư bổn mạng phù văn toàn bộ thôn phệ. Vì đánh chết Viêm Hư, vì Hỏa Linh Nhi dự trữ lương thực đều bị tiêu hao không rồi, Hỏa Linh Nhi tự nhiên sẽ không bỏ qua Viêm Hư hỏa diễm, đem để thôn phệ, coi như là đối với chính mình một loại đền bù tổn thất. Viêm Hồng bị giết, vô số cường giả đều sợ ngây người, chiến đấu mặc dù đã chấm dứt, nhưng là trong thiên địa vô tận hỏa diễm, như trước tại thiêu đốt, thật lâu không tiêu tan. Viêm Hư chi tử lại bị giết, tiến vào qua thiên hỏa thế giới các cường giả, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hắn là Viêm Hư nhi tử. Long Trần vậy mà giết Viêm Hư nhi tử. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao, Viêm Hư chi diễm tự xưng Viêm Đế, được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, cũng là tà ác nhất hỏa diễm, thế hệ trước cường giả không người không biết. Bất quá Viêm Hư chi diễm là một gia tộc, phía dưới còn có rất nhiều chi nhánh, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần chém giết vị này, dĩ nhiên là Viêm Đế nhi tử. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Long Trần giết Viêm Đế nhi tử, cái này họa chỉ sợ sông lớn hơn, Viêm Đế chi nộ, ai có thể chống cự? Cửu Thiên Thập Địa còn có Long Trần chỗ dung thân sao? Thậm chí rất nhiều người kinh hãi lạnh mình phía dưới, muốn mau rời khỏi, miễn cho vạn nhất Viêm Đế hàng lâm, bị thụ Long Trần liên quan đến, toàn bộ hỗn bạo loạn tinh hải đều che diệt. Phốc, Long Trần bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, liên tục đại chiến. Long Trần tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Thực tế triệu hồi ra tinh hải dị tượng, mặc dù chiến lực điên cuồng tăng vọt, nhưng là đối với thân thể phụ tải quá lớn, hắn hiện tại khống chế tinh hải dị tượng còn có chút cố hết sức. Huống chi Long Trần còn gọi về tinh thần chi lực, đó là ngoại giới chi lực, vốn không thuộc về hắn, cưỡng ép trích dẫn, thân thể đã bị thương, loại này thương coi như là hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực, cũng không thể lập tức khôi phục. Lúc trước hắn cưỡng ép áp chế thương thế, hôm nay đánh chết Viêm Hồng về sau, rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Ông, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, lúc này không đi tựu không còn kịp rồi, những giới vương kia hậu kỳ các cường giả đối với hắn nhìn chằm chằm, thừa dịp bọn hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, hiện tại đào tẩu là thời cơ tốt nhất. May mắn Long Trần cùng hỏa linh nhi lực lượng tiêu hao không còn, nhưng là lôi linh nhi lực lượng sung túc, có thể toàn lực đào tẩu, coi như là giới vương hậu kỳ cường giả cũng đuổi không kịp hắn. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Long Trần nhìn về phía cái hướng kia, thân thể của hắn ảnh nhất hạ tử đình tại hư không. Ngươi muốn chết, đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại để cho bọn hắn thấy được không dám tin một màn. Chỉ thấy liệt diễm thiên cung cung chủ, không biết lúc nào, xuất hiện ở Dư Thanh Tuyền sau lưng, cái kia bên người nàng hai người hộ vệ kia lão giả, vậy mà đã bị đánh bay đi ra ngoài. Liệt diễm thiên cung cung chủ trường kiếm chỉ vào Dư Thanh Tuyền hậu tâm, Dư Thanh Tuyền mệnh, tại hắn một ý niệm. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn điên rồi sao? Hắn không biết Dư Thanh Tuyền sư phụ chính là Phương Đông Tử Sơ sao? Đây chính là thần tôn cường giả a. Mọi người không dám tin mà nhìn xem Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ. Dư Thanh Tuyền thân phận hạng gì tôn quý, hắn cũng dám cưỡng ép Dư Thanh Tuyền, hắn sẽ không sợ Phương Đông Tử Sơ dưới sự giận dữ tiêu diệt hắn toàn bộ Liệt Diễm Thiên Cung sao? Long Trần, ngươi nếu là dám ly khai, ta sẽ giết nàng. Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nhìn xem Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Hèn hạ, vô sỉ, gặp Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ, vậy mà dùng Dư Thanh Tuyền áp chế Long Trần, vô số người giận dữ. Chu Một Phong, ngươi đặc sao điên rồi, ngươi nếu là dám động Thanh Tuyền một cọng tóc gáy, ta dám cam đoan, các ngươi Liệt Diễm Thiên Cung sẽ bị giết được chó gà không tha. Cái kia hai cái Dư Thanh Tuyền hộ vệ lão giả, khóe mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ thật không ngờ lớn mật, dám đối với Dư Thanh Tuyền ra tay, chờ kịp phản ứng, Dư Thanh Tuyền đã rơi vào trong tay của hắn. Dư Thanh Tuyền đồng dạng sắc mặt âm trầm, nàng trong đôi mắt có thất thải hỏa diễm lưu chuyển, nàng tại lặng lẽ xúc tích lực lượng, nàng lửa giận bốc lên, hận không thể lập tức giết cái này Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ. Vì cái gì? Long Trần mở miệng, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Dư Thanh Tuyền rơi vào Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ trong tay, thanh âm của hắn lại dị thường bình tĩnh. Mà bình tĩnh thanh âm, phảng phất đến từ chính hắc ám địa ngục, như thần ma đây này lẩm bẩm, lại như Diêm La hỏi han, nối thẳng người linh hồn. Hãy bớt xàm ngôn đi, giao ra bổn mạng của ngươi chi hỏa, nếu không, ta sẽ giết nàng, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ lạnh lùng thốt, mọi người thoáng cái đã minh bạch, hắn là coi trọng Long Trần bổn mạng chi hỏa, Long Trần hỏa diễm chi lực, tất cả mọi người thấy được. Viêm Hồng bị đánh chết thời điểm, từng gọi ra băng phách danh tự, mà Viêm Hồng bị đánh chết thời điểm, đầy trời hàn ý, cũng làm cho mọi người thoáng cái nghĩ tới thiên hỏa bảng bài danh thứ 8 băng phách thần diễm. Có thể phá hư Viêm Hư chi diễm, đem Viêm Hồng chém giết, cũng tất nhiên là siêu cấp khủng bố hỏa diễm, nói cách khác, Long Trần khống chế băng phách chi diễm. Hơn nữa Viêm Hư bị chém giết về sau, hỏa long cắn nuốt Viêm Hồng bổn nguyên chi diễm, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ lập tức nổi lên lòng tham lam, mà ngay cả Liệt Diễm Thiên Cung cũng không để ý, cũng muốn lấy được Long Trần bổn mạng chi diễm. Nghĩ tới đây, vô số người không khỏi tim đập thình thịch, Long Trần bổn mạng chi diễm, có được băng phách chi lực, còn có thể nuốt vệ Viêm Hư chi hỏa, nếu như ai đã nhận được như vậy hỏa diễm, chỉ cần không chết, chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch. Khó trách Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ hội mạo hiểm, tương thông những này, vô số người nhìn về phía Long Trần, ánh mắt cũng lửa đốt sáng nhiệt, nhao nhao theo bốn phương tám hướng xông tới, hơn 10 vị giới vương hậu kỳ cường giả, đem Long Trần cho vây quanh rồi. Bọn hắn cũng như Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ đồng dạng động tâm rồi, nếu như đã nhận được Long Trần bổn mạng chi hỏa, chỉ cần ẩn tàng, mấy vạn năm về sau, dưới đời này còn có ai dám khó xử bọn hắn. Dù là tông môn biến mất thì đã có sao, một lần nữa sáng tạo một cái là được, bọn hắn thậm chí có chút ít hối hận rồi, có lẽ sớm chút đối với Dư Thanh Tuyền ra tay mới đúng, bất quá hiện tại cũng không muộn, một khi Long Trần giao ra bổn mạng chi hỏa, bọn hắn tự sẽ lập tức tranh đoạt, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nã đến chỗ tốt. Hảo hảo còn sống không tốt sao, tại sao phải bước ta? Long Trần vốn cúi đầu, lúc này chậm rãi ngẩng đầu, đương hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, cả người khí tức khẩn trương rồi, hắn đau khổ áp chế hắc ám chi lực, rốt cuộc khống chế không nổi, như là núi lửa phun trào. XX.com 2209.738.774.308 HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên XX.com, toàn bộ quyển tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet M. XX.com, vì cái gì? Long Trần bỗng nhiên ngưỡng thiên nộ giống, âm thanh như bôn lôi, truyền vào cửu thiên, làm cho chư thiên tinh thần chập chờn, muôn đời càn khôn biến sắc. Ầm ầm, một cỗ tà ác hắc ám chi lực, theo Long Trần dưới chân phún dũng mà ra, uyển nhược phong ấn trăm triệu năm ác ma, bị mở ra phong ấn, tà ác sát khí, làm cho thiên đạo run rẩy. Bầu trời tối đen rồi, toàn bộ thế giới đã mất đi màu sắc nguyên thủy, cái kia tà ác khí tức, trong nháy mắt đem cái này phiến thiên địa, biến thành luyện ngục. Long Trần hai mắt đen kịt, như là hai cái lỗ đen, hắn luyện ngục chi nhãn rốt cục mở ra, hắn bản thân khí tức hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là âm lãnh, cuồng bạo, khát máu, hết sức tà ác khí tức. Trong thiên địa âm phong trận trận, mọi người theo sâu trong linh hồn cảm thấy rét lạnh, một khắc này, thiên đạo bị tước đoạt, toàn bộ thế giới tựa hồ biến thành tử vong thế giới. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn cửu thiên. Rốt cục đi ra, ngươi là áp chế không được ta. Từ hôm nay trở đi, ta mới thật sự là Long Trần, thiên hạ chúng sinh, chỉ xứng phủ phục tại dưới chân của ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Long Trần thanh âm lạnh như băng, tràn đầy khinh thường cửu thiên bá khí, càng mang theo bế nghễ chúng sinh, quyền xanh sát trong tay lãnh khốc, hắn hôm nay, thật giống như nắm giữ lấy chúng sinh vận mệnh ma thần. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ lập tức tóc gáy ngược lại, một cỗ cực độ nguy hiểm đánh úp lại, hắn sợ tới mức tay run lên. Vậy mà trực tiếp thả Dư Thanh Tuyền, nhanh chân bỏ chạy. Ông, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ đào tẩu lập tức, Long Trần trong đôi mắt màu đen đường vân lưu chuyển, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ phía trước xuất hiện một cái không gian chi môn, hắn chấn động, thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, tự một đầu đâm vào cái kia không gian chi môn trong. Ông, bỗng nhiên Long Trần phía trước cũng xuất hiện một cái không gian chi môn, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ vừa mới đâm vào cái kia không gian chi môn, lập tức theo cái này không gian chi môn ở bên trong nhô đầu ra. Mà một chỉ lạnh như băng bàn tay lớn, đã sớm chờ đợi hắn rồi, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ vừa mới xuất hiện, liền cảm thấy yết hầu siết chặt, Long Trần bàn tay lớn đã nắm cổ họng của hắn. Khục, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ toàn thân phù văn kích động, tựa hồ muốn giãy giụa, thế nhưng mà phù văn vừa mới tránh tựu biến mất, thân thể tại Long Trần trong tay, run rẩy vài cái, bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, không nhúc nhích. Thực là vô dụng, lại bị loại này rác rưởi bước đến loại trình độ này, sớm bảo ta đi ra, đã sớm quét ngang thiên hạ. Long Trần nhìn xem Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ, khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười. Vô số người đều sợ ngây người, lúc này Long Trần đã triệt để thay đổi một người, khí tức hoàn toàn bất đồng, trên người hắn hắc ám khí tức, làm cho mỗi người đều cảm thấy hoảng sợ. Phốc, Long Trần bàn tay lớn khẽ run, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, đã bị Long Trần chấn vỡ. Cứu ta, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ thân thể mặc dù toái, nhưng là nguyên thần bất diệt. Chỉ bất quá hắn nguyên thần như trước tại Long Trần trong tay, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Long Trần đại trong tay, vô tận hắc khí lưu chuyển, như là hỏa diễm cháy lấy Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nguyên thần, mọi người hoảng sợ phát hiện, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ nguyên thần, tại cấp tốc hòa tan, một cái thời gian hô hấp ở bên trong, biến thành cho tàn. Trong lúc nhất thời mọi người ra đầu run lên, trước khi Long Trần, lực có thể thôn thiên, lực trảm viêm hồng, đã làm cho vô số người cảm thấy chấn kinh rồi. Hôm nay Long Trần càng tăng kinh khủng, Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ đường đường thất trọng thiên giới vương cường người, ở trước mặt hắn, vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là, trước khi, Long Trần rõ ràng đã tiêu hao hết lực lượng, chuẩn bị toàn lực đào tẩu, là Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ áp chế Dư Thanh Tuyền, lại để cho Long Trần giữ lại. Long Trần lúc này biến thân thành một ma thần, hắc ám chi khí mãnh liệt, thần hoàn khí túc, so nguyên lai Long Trần càng tăng kinh khủng. Oanh, đột nhiên hư không bạo toái. một chỉ già thiên cự chảo nứt vỡ hư không, đem thiên địa xuyên thủng, mang theo vô tận thần uy đối với Long Trần đập rơi. Cái gì, này khí tức, là, Viêm Hư chi diễm, Viêm Hồng không chết, không đúng, cái này uy áp so Viêm Hồng kinh khủng hơn. Khi thấy cái kia già thiên cự chảo, mọi người kinh hãi, ngọn lửa kia khí tức rõ ràng tựu là Viêm Hư chi diễm, nhưng là so Viêm Hồng uy áp, cường đại gấp 10 lần đều không chỉ. Dám giết ta cửu đệ, vô chi sinh linh, người cũng đã biết ngươi sông rơi xuống bao nhiêu tai họa. Cái kia già thiên cự chảo hàng lâm thời điểm, một cái hùng hậu thanh âm, mang theo vô tận phẫn nộ truyền đến. Ầm ầm, cự chảo rơi xuống, thiên địa sụp đổ, một kích này, không thể ngăn cản, mà ngay cả giới vương hậu kỳ cường giả đều cảm giác tại một chảo này trước mặt, như là con sâu cái kiến nhỏ bé, sợ chi hẳn phải chết. Hắn là Viêm Hồng ca ca, mọi người cả kinh, nói cách khác, cái này cũng đồng dạng là một vị viêm đế chi tử, hơn nữa so Viêm Hồng càng tăng kinh khủng. Đối mặt cái này già thiên bàn tay lớn, Long Trần mặt không biểu tình, con người đen nhánh ở bên trong, chỉ có lạnh lùng, tựa hồ trên cái thế giới này, không có chuyện gì có thể làm hắn khiếp sợ. Long Trần một vươn tay ra, tựu như vậy chậm rãi nghênh hướng cái con kia già thiên bàn tay lớn, Long Trần sau lưng thần hoàn biến mất, tinh hà không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một đôi mắt, một đôi lạnh như băng vô tình con mắt, như thiên thần bao quát lấy cái thế giới này. Oanh, hai cái hoàn toàn kém xa tay đụng vào nhau, thiên địa bị xé nứt, một đạo rung động khuếch tán, rung động như đao, đem thiên địa mở ra, chia làm cao thấp hai tầng. Một khắc này, vô tận thời không mảnh vỡ tại trong thiên địa phi vũ, thời gian phảng phất đình chỉ, không gian cũng bị đóng kết rồi, mọi người chứng kiến thiên địa chậm rãi tách ra, cuối cùng nhất lại chậm rãi trọng điệp. Ầm ầm, thiên địa trọng điệp trong nháy mắt, khủng bố lực lượng tứ tán, một đạo màu đen rung động lần nữa hiển hiện, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra, tạo thành một đạo tử vong lĩnh vực. Cái này phiến trong lĩnh vực, hư không đang không ngừng địa tiêu tan, thế giới tại hủy diệt cùng chữa trị trong thay đổi. Phốc phốc phốc, cái kia mười mấy cái, vốn là muốn cướp lấy Long Trần bổn mạng chi diễm giới vương hậu kỳ cường giả, thấy tình thế không ổn đã đào tẩu, đáng tiếc hay là trốn chậm, bọn hắn bị cái kia màu đen rung động đuổi theo, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, mà ngay cả nguyên thần đô chôn vùi tại trong bóng tối. Viêm hư thế giới, vạn đạo quy nhất, bỗng nhiên trên chín tầng trời truyền đến gầm lên giận dữ, thiên địa run rẩy, vô tận màu đen hỏa diễm ngưng tụ, hình thành hàng tỷ xiềng xích, cấp tốc thu nạp, đem thiên địa phong tỏa, Long Trần thoáng cái bị khóa ở rậm rạp chằng chịt xiềng xích bên trong. Hắc ám thế giới, coi trời bằng vung, Long Trần hai tay kết ấn, một tiếng gào to, trong cơ thể hắn hắc khí phún dũng mà ra, ngay tại lúc đó, tại sau lưng của hắn cặp mắt kia bên trong, hiện ra một cái ấn ký. Cái kia một mảnh dài hẹp xiềng xích, đụng phải Long Trần trong cơ thể hắc khí, ầm ầm bạo toái, hóa thành khắp thiên phù văn. Quỷ đế ấn ký, người rốt cuộc là ai? Cái thanh âm kia vừa sợ vừa giận, vậy mà nhận ra Long Trần sau lưng ấn ký. Người quản ta, a, hỗn đản, người làm gì? Mau dừng tay, Long Trần bỗng nhiên ôm đầu, vẻ mặt thống khổ hình dạng. Người cái này phế vật vô dụng, căn bản không có tư cách trưởng quản cái này cỗ thân thể. Long Trần gào thét, hắn trong đôi mắt màu đen đang tại dần dần thối lui. A, tức chết ta rồi, Viêm Hồng hắn ca, người tên vương bát đản này, làm hại ta lực lượng vận dụng quá nhiều, áp chế không nổi hắn rồi, người cho ta chờ đây. Lần sau ta giết chết ngươi, cái kia âm thanh lạnh như băng, truyền ra không cam lòng gào thét thanh âm. Đương thanh âm của hắn biến mất, hắc ám chi khí cũng đã biến mất, Long Trần hai con ngươi lại khôi phục bình thường nhan sắc. Oanh, đúng lúc này, nứt vỡ xiềng xích lần nữa đối với Long Trần vào tới, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng thần hoàn hiển hiện, một tiếng gào to. Cho ta thu, chưa xong còn tiếp, Long Trần một tiếng gào to, thần hoàn rung rung, chống đỡ khai thiên địa, giống như một chương thôn thiên miệng rộng, điên cuồng hấp thu viêm hư chi hỏa. Bị Long Trần tâm ma chỗ nứt vỡ viêm hư chi hỏa, như là nước lũ bị cắn nuốt, khi thấy cái này cảnh tượng, vô số người kinh hãi. Viêm hư chi hỏa, có thể thôn vệ vạn hỏa, thậm chí có người có thể nuốt vệ viêm hư chi hỏa, cái thế giới này đến cùng làm sao vậy? Thôn vệ chi hỏa lại bị Long Trần thôn vệ, cái này cảnh tượng quả thực muốn làm vô số người điên rồi, cái này phá vỡ bọn hắn nhận thức. Vô chi ngu xuẩn, ta viêm hư chi diễm, cũng là người có thể nuốt. Trên chín tầng trời truyền đến gào thét, theo hắn gào thét, bị Long Trần thôn vệ viêm hư chi hỏa, cấp tốc ngưng kết, tựa hồ muốn chống đỡ bạo long bụi thần hoàn. Ông, bất quá rất nhanh hắn gào thét, đã bị đánh đoạn, tại Long Trần thần hoàn bên trong, hiện ra một miếng kim sắc liên tử. Cái kia kim sắc liên tử bên trên, thần quang đốt sáng lên thế giới, viêm hư chi diễm bị thần quang chiếu rọi, lập tức đã mất đi lực ngưng tụ, hóa thành đạo đạo phù văn, bị thần hoàn chỗ thôn phệ. Cái gì, viêm hư chi hỏa kinh hãi, kinh khủng nhất chính là, kim sắc liên tử phía trên phát ra ra thần thánh quang mang, chiếu sáng thiên địa, hắc ám thế giới, tái hiện quang minh, viêm hư chi hỏa hắc ám chi lực bị đuổi tản ra rồi. Long Trần, ngươi cho ta chờ đây. Viêm hư chi hỏa phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, bỗng nhiên tán đi đầy trời màu đen hỏa diễm. Bất quá màu đen hỏa diễm mặc dù tán được cực nhanh, nhưng vẫn là có rất nhiều bị Long Trần cho thu. Long Trần đem tán lạc tại trong thiên địa viêm hư chi diễm thu, dưới chân lôi đình hiển hiện, tự phải ly khai, bỗng nhiên một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt một hắc, tinh thần không bao giờ nữa nghe chi phối, hôn mê rồi. Xong rồi, Long Trần hôn mê trước khi, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Luân phiên đại chiến, Long Trần đã dầu hết đèn tắt, mới vừa rồi bị tâm ma khống chế thân thể, hắn đem hết toàn lực cầm lại khống chế quyền, tinh thần lực đã nghiêm trọng tiêu hao. Hắn cũng biết, chính mình tiêu hao nghiêm trọng, cho nên muốn chạy nhanh ly khai, tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Thế nhưng mà ai biết, hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, cái lúc này đã bất tỉnh, là được đợi làm thịt cừu non, vô số người hội đưa hắn loạn nhận phân thây. Vù vù vù, quả nhiên, Long Trần từ không trung ngã xuống, linh hồn chi hỏa đã hấp hối, vô số cường giả đồng thời ra tay, xông về Long Trần. Cái này cường giả ở bên trong, có nhân tộc, có yêu tộc, có ma tộc, có minh giới, vô số cường giả phóng tới Long Trần, có người là vì giết chết Long Trần, cũng có người là muốn bắt một cái người sống. Ai dám thương hắn, đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, thiên địa run lên bần bật, một cỗ vô thượng uy áp, phóng xạ ra, mà ngay cả giới vương hậu kỳ các cường giả, đều cảm thấy linh hồn sợ run, không dám nhúc nhích. Thần tôn uy áp, mọi người kinh hãi, thậm chí có thần tôn cảnh đại năng phủ xuống. Sư phụ, chạy gấp mà ra, chuẩn bị chém giết Long Trần Dư Thanh Tuyền, nghe tới cái thanh âm kia, kinh hỉ vạn phần, nước mắt tràn mi mà ra. Hư không rung rung phía dưới, một người mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm lão giả xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, những phóng tới kia Long Trần cường giả, toàn bộ bị một cổ lực lượng vô hình bắn ra. Người nọ không phải người khác, đúng là Viêm Thiên Thần Tông tông chủ, Dư Thanh Tuyền sư phụ, thần tôn cấp đại năng Phương Đông Tử Sơ. Hô, Phương Đông Tử Sơ vừa xuất hiện, những phóng tới kia Long Trần cường giả, kêu rên một tiếng, nhưng cảm giác bị một cổ lực lượng vô hình đạn bay ra ngoài, tại thần tôn cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn lộ ra như vậy nhỏ bé, không dám sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Thần tôn cảnh cường giả, là cái thế giới này đỉnh cấp đại năng, vô số người tu hành cả đời cũng chưa từng thấy loại này cấp bậc tồn tại, hôm nay Phương Đông Tử Sơ xuất hiện, vô số người vẻ mặt kính sợ nhìn xem hắn. Phương Đông Tử Sơ thò tay chụp vào Long Trần, thế nhưng mà ngay tại tay của hắn sắp va chạm vào Long Trần thời điểm, bỗng nhiên một chỉ cường hữu lực bàn tay lớn, trước một bước bắt được Long Trần. Cái gì? Mọi người kinh hãi, thậm chí có người dám tại Phương Đông Tử Sơ trước mặt cướp người. Có thể không thụ thần tôn uy áp ảnh hưởng, chỉ sợ cũng đồng dạng là thần tôn cảnh cường giả a. Mọi người nhìn về phía người nọ, chỉ thấy người nọ hình thể cao lớn, mặc hoàng bào, đầu đội kim quan, lưng đeo đai lưng ngọc, hình dạng đường đường, mặc dù râu bạc trắng tóc trắng, lại không che giấu được hắn đế vương chi khí. Hắn đứng ở nơi đó, vậy mà làm cho vô số người sinh ra quỳ xuống đất cúng bái xúc động, mọi người không khỏi kinh hãi, đây cũng là vị nào đại năng? Tiền bối, Dư Thanh Tuyền chứng kiến lão giả kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lão giả kia không phải người khác, đúng là ban đầu ở Tửu Thần Cung, cùng Long Trần cùng một chỗ uống rượu, thân có đế vương chi khí lão giả, nàng không thể tưởng được sư phụ nàng cùng vị lão giả này một cứu Long Trần rồi. Cô Hồng Huynh, đã lâu không gặp, khi thấy lão giả kia, Phương Đông Tử Sơ hơi sững sờ, lập tức liền ôm quyền đạo. Xác thực đã lâu không gặp, lão giả kia gật gật đầu. Phương Đông Tử Sơ khẽ mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, đối với đệ tử ta có ân cứu mạng, Tử Sơ cái này mới ra tay. Không thể tưởng được ngươi cũng là tới cứu vị tiểu huynh đệ này, sớm biết như vậy có cô Hồng Huynh tại, căn bản không tới phiên tiểu đệ bêu xấu. Cô Hồng, chơi ạ, hắn sẽ không phải là viễn cổ thời đại, đại hạ quốc quốc quân hạ cô Hồng A. Có người kinh hô, tương truyền đại hạ hoàng tộc, thừa thiên địa đại đạo mà phồn diễn sinh sống, chính là thập đại hỗn độn thần khí một trong đại hạ long tước người thừa kế. Không phải nói hạ cô Hồng đã bị chết sao, theo hắn đại hạ quốc cùng một chỗ diệt vong rồi, có phải hay không lầm nữa à? Không sai được, đại hạ hoàng thất huyết mạch, là cao quý nhất huyết mạch, loại này huyết mạch áp chế, thì không cách nào giả mạo. Vô số thế hệ trước cường giả, nhìn xem cái kia hoàng bào lão giả, một hồi xì xào bàn tán, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hạ cô Hồng chính là đại hạ quốc cuối cùng một vị quốc quân, tại nhân tộc trong lịch sử, là một cái uy danh hiển hách tồn tại, chinh chiến dị giới, chém qua vô số ngoại vực sinh linh, lập vạn thế bất hủ công tích. Cho nên tại nhân tộc trong lịch sử, có hắn ánh sáng chói lọi một tờ, về sau đại hạ quốc diệt vong, hắn cũng đi theo biến mất, mọi người đều cho là hắn chết rồi, vô số người chịu bóp cổ tay thở dài, tư chi thần thương. Lại không nghĩ rằng, hắn lại vẫn còn sống, Hơn nữa ở thời điểm này xuất hiện ở chỗ này, đây quả thực làm cho người khó mà tin được. Hạ Cô Hồng nhìn Phương Đông Tử Sơ nói, cái này tiểu huynh đệ, cùng ta là bạn rượu, cũng là của ta bạn vong niên. Hôm nay hắn bị thương, ta xem hay là ta đưa hắn mang về Tử Thần Cung chữa thương, thích hợp nhất, các hạ cảm thấy thế nào? Phương Đông Tử Sơ khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, bất kể là hồi Tử Thần Cung, hay là đến ta Viêm Thiên Thần Tông đều đồng dạng, ta tin tưởng, không có người có thể xúc phạm tới hắn. Tử Thần Cung rượu thế nhưng mà thần thông quảng đại, thích hợp hơn chữa thương, đương nhiên hay là đi Tử Thần Cung thích hợp hơn một ít. Phương Đông Tử Sơ tao nhã, cho người một loại người khiêm tốn cảm giác, tựa hồ sự tình gì cũng không biết làm hắn sinh khí, đường đường thần tôn cường giả, lại không có một tia cái giá đỡ, cho người cảm giác phi thường thoải mái. Đã như vậy thì cáo từ. Hạ Cô Hồng có chút ôm quyền, sau đó đối với xa xa Dư Thanh Tuyền khẽ gật đầu, tự như vậy mang theo Long Trần biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Nhìn thấy Long Trần bị mang đi, không biết vì cái gì, Dư Thanh Tuyền trong nội tâm cảm giác thoáng cái không rồi, nhìn không thấy hắn, cũng cảm giác như đã mất đi linh hồn nhất giống như. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Phương Đông Tử Sơ, sư phụ. Ta, ngươi muốn đi chiếu cố Long Trần thật không? Phương Đông Tử Sơ cười nói, phảng phất xem thấu Dư Thanh Tuyền tâm tư. Dư Thanh Tuyền mặt hơi đỏ lên, Long Trần vì nàng nhiều lần dốc sức liều mạng, tại liệt diễm thiên cung cung chủ cưỡng ép xuống, lại càng không tiếc hóa thân ác ma, loại này trả giá, cho dù là người sắt cũng muốn bị cảm động. Dư Thanh Tuyền lo lắng Long Trần, nàng muốn chiếu cố Long Trần, thẳng đến hắn tỉnh lại, như vậy nàng mới có thể an tâm một ít. Trên thực tế, tại Dư Thanh Tuyền ở sâu trong nội tâm, nàng càng muốn một mực ở lại Long Trần bên người, thông qua những ngày chung đụng này, nàng cảm giác cùng Long Trần cùng một chỗ, là như vậy ôn hòa. Đứa nhỏ ngốc, lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Con đường tu hành, trăm sông đổ về một biển, có thể đứng ở thế giới đỉnh phong người, căn bản không thèm để ý cái này chút thời gian. Nếu như không cách nào đứng ở cái kia độ cao, chỉ có thể bị người vô tình nghiền áp, ăn bữa hôm lo bữa mai, lại nói chuyện gì sớm chiều ở chung đâu. Lần này là vi sư chủ quan rồi, không nghĩ tới ngươi sẽ bị Viêm Hư hậu nhân nhìn chằm chằm vào, lần này sau khi trở về, ngươi muốn lập tức bế quan, mau chóng thức tỉnh thiên hồng dị tượng. Chỉ có đã thức tỉnh thiên hồng dị tượng, Viêm Hư chi diễm đối với ngươi áp chế sẽ không lớn như vậy rồi, tự tính toán đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, lúc này đây thật sự là quá nguy hiểm, vi sư thực xin lỗi ngươi. Phương Đông Tử Sơ thở dài nói, sư phụ, là đồ nhi vô năng, ném đi ngài lão nhân ra mặt. Dư Thanh Tuyền gặp sư phụ tự trách, chặn lại nói. Đi thôi, không nói những thứ này, đi về trước đi, lần sau có cơ hội, vi sư muốn hảo hảo cảm tạ thoáng một phát vị tiểu huynh đệ này. Phương Đông Tử Sơ đạo, nói xong liền dẫn Dư Thanh Tuyền ly khai. Dư Thanh Tuyền ly khai thời điểm, trong mắt đầy vẻ không muốn, cuối cùng nhất hay là chỉ có thể đi theo sư phó rời đi. Long Trần đã đi ra, Dư Thanh Tuyền cũng đã đi ra, đại địa phía trên cảnh hoang tàn khắp nơi, vỏ quả đất bị đục lỗ, trên bầu trời tất cả đều là lỗ thủng, màu đen hỏa diễm vẫn còn thiêu đốt, thật giống như từng chiếc ác ma con mắt, bao quát lấy đại địa, làm cho người tâm kinh đảm hàn. Có không ít cường giả đã chạy hướng chiến trường, bọn hắn đang tìm kiếm một ít thần khí tàn phiến, bởi vì vừa rồi trong trận chiến ấy, không ít giới vực thần khí nứt vỡ, chúng tàn phiến cũng là phi thường chân quý tài liệu, tìm được một mảnh, tương đương phát một bút tiểu tài. Chỉ có điều, những cường giả này đại đa số đều là một ít không nhập lưu cường giả chân chính, chướng mắt những vật này. Bởi vì giới vực thần khí một khi nứt vỡ, thần tính biến mất, lại đi chế tạo binh khí, tối đa cũng chỉ có thể chế tạo ra vương khí mà thôi, đối với một ít nội tình thâm hậu cường giả mà nói, cái kia đều là rác rưởi. Bất quá như trước có một ít cường đại thiên kiêu, xông vào chiến trường, bọn hắn không phải đến nhặt mảnh vỡ, mà là tại chiến trường ở bên trong, cảm thụ kinh khủng kiêu uy áp. Phong Tường cũng đi vào chiến trường, bất quá hắn không dám đi về hướng chiến trường hạch tâm, bởi vì chỗ đó lưu lại ý chí, có thể đem linh hồn của hắn nghiền nát, đừng nói là hắn, coi như là giới vương hậu kỳ cường giả, cũng không dám đặt mình trong đó. Đây là một hồi kinh thế đại chiến, bao nhiêu người cả đời đều chưa từng chứng kiến tràng diện, nhìn xem trên chiến trường vẫn còn thiêu đốt lên hỏa diễm, mọi người như trước có chút không dám tin tưởng. Có cái gì cảm thụ? Phong Tường phụ thân, đứng tại Phong Tường bên người, nhìn xem khôn cùng chiến trường đạo. Cảm ơn cha, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ đã cùng Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người đồng dạng, biến mất trên thế giới này rồi, cha, Hải Nhi biết sai rồi. Phong Tường nói xong, vậy mà mặt hướng phụ thân hắn quỳ rạp xuống đất, một cái đầu dập đầu trên đất, thành tâm xin lỗi. Hắn cái này mệnh là cha hắn giao phó, nếu như không phải cha hắn tước đoạt hắn thành chủ chi tử thân phận, hắn khẳng định còn có thể cùng Triệu Minh Hiên, Ô Dương bọn người cùng một chỗ, tất nhiên cũng sẽ liên thủ cùng nhau công kích Long Trần. Mà Long Trần thực lực, hắn cũng nhìn thấy, giết chết hắn, tự cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau. Nhất làm hắn nghĩ mà sợ chính là, nếu như hắn thật sự tham dự công kích Long Trần cùng Hồng một kích toàn lực, tự cũng không hạ thủ lưu tình, chết không riêng gì hắn, còn có toàn bộ Long Viêm Châu người, kể cả cha mẹ của hắn thân nhân, Long Viêm Châu sở hữu dân chúng, đều tiêu diệt. Nếu như không phải phụ thân hắn đưa hắn trục xuất khỏi gia môn, làm hắn tỉnh táo lại, hắn có lẽ tự sẽ không xuất thủ cứu Dư Thanh Tuyền. Hắn cứu Dư Thanh Tuyền, trên thực tế là cứu được hắn, càng cứu được thân nhân của hắn. Hôm nay hồi tưởng qua lại đủ loại, Phong Tường xấu hổ không chịu nổi, hắn hiện tại mới hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ, hắn đã sớm nhìn thấu hết thảy, mà hắn bị cố chấp cùng ngạo mạn che mắt hai mắt, thiếu một ít hại chết chính mình, làm phiền hà tất cả mọi người, lúc này hắn xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Hảo hài tử, người có thể lĩnh ngộ vi phụ dụng tâm, phá chướng gặp trí, vi phụ phi thường vui mừng. Thân là người tu hành, bởi vì võ lực cường đại, mà tự tạo mê chướng, che đậy hai con ngươi, theo sinh đến chết, cũng đều không hiểu kính sợ cùng cảm ơn, cho là có thực lực, dựa vào bối cảnh, có thể coi trời bằng vung, thật tình không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Phong Tường phụ thân đem Phong Tường kéo, vẻ mặt vui mừng địa đạo. Hài nhi ngu dốt, không thể sớm ngày minh bạch phụ thân khổ tâm, thật sự xấu hổ. Phong Tường vẻ mặt hổ thẹn địa đạo. Phong Tường phụ thân lắc đầu, ta ngày đó cũng là bị Tử Thần Cung bản thân đề điểm, mới trong lòng có sở giác ngộ, biết được Long Trần người này đắc tội không được. Kỳ thật, vi phụ cũng không nghĩ tới, cái này Long Trần so với ta trong tưởng tượng đáng sợ hơn, cũng may ngươi không để cho người thất vọng, cứu vớt toàn bộ Long Viêm Châu. Phong Tường phụ thân, hiện tại hồi muốn, cũng không khỏi một trận hoảng sợ, Viêm Hư Chi Diễm có thể phá hư đại trận pháp tắc, nếu như không phải Long Trần ra tay, toàn bộ Long Viêm Châu có lẽ chỉ có một mình hắn có thể còn sống sót. Hậu quả kia là hắn không cách nào thừa nhận. Mặc dù hắn nhìn ra Long Trần không bình thường, cũng biết Lăng Tiêu thư viện tuyệt đối sẽ không tùy tiện lập một người tuổi còn trẻ làm viện trưởng, nhưng là Long Trần cho cảm giác của hắn còn không có khiến cho hắn đầy đủ coi trọng. Trên thực tế, cái này đều muốn cảm tạ vị kia Tử Thần Cung cường giả, nếu như không phải hắn chỉ điểm Phong Tường phụ thân, hắn cũng sẽ không chỉ điểm Phong Tường, nếu như không có người nọ nhắc nhở, có lẽ Long Viêm Châu hiện tại đã biến mất. Long Trần không chết, chỉ sợ có ít người muốn khó chịu. Phong Tường phụ thân, nhìn phía xa, không khỏi lắc lắc đầu nói. Phong Tường hướng xa xa nhìn lại, quả nhiên thấy một đám người, sắc mặt khó coi địa tại thương nghị lấy cái gì. Những thứ kia Long Đằng thương hội cường giả, đủ có mấy trăm người nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là giới vương cảnh trung hậu kỳ cường giả. Những người này, một mực đều núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động, bất quá bọn hắn phi thường may mắn, Long Trần theo xuất hiện đến ly khai, bọn hắn đều không có cơ hội ra tay. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn bảo toàn một mạng. Nhưng là Long Trần cùng Long Đằng thương hội đã là đối thủ một mất một còn rồi, chờ Long Trần sau khi thương thế lành, không biết có thể hay không tìm bọn hắn tính sổ. Long Viêm Châu một trận chiến, Long Trần thực lực, tất cả mọi người thấy được, một cái hai cái giới vương hậu kỳ cường giả tìm Long Trần, cái kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nếu như là một đám giới vương hậu kỳ cường giả, Long Trần tự tính toán đánh không lại, cũng có thể dựa vào lôi đình thân pháp đào tẩu. Dùng Long Trần tốc độ, ai cũng đuổi không kịp hắn. Đắc tội một cái khủng bố như thế, hơn nữa tiềm lực vô hạn tồn tại, bất luận kẻ nào đều đau đầu được phải chết, cho dù là Long Đằng thương hội, bị như vậy một tên nhìn chằm chằm vào, khẳng định đều muốn trắng đêm khó ngủ rồi. Oanh, vô tận hỏa diễm thế giới ở bên trong, ước vạn hỏa diễm nước lũ tại lưu chuyển, một cái cùng hồng lớn lên giống như đúc nam tử tóc đen, đứng tại nộ diễm nước lũ phía trên, hai tay mở ra, phát ra gào thét rung trời. Long Trần, người cho ta chờ đây. Skabebe Quy Can, cái này người tướng mạo cùng hồng giống như đúc nam tử, trong đôi mắt có màu đen hỏa diễm lưu chuyển, sát ý trùng thiên. Hắn đứng tại vô tận trong ngọn lửa, như là một hỏa diễm chi thần, khống chế lấy vạn đạo chi hỏa. Bát đệ, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, một cái khác nam tử xuất hiện, hai người tướng mạo đều là giống như đúc. Chỉ có điều, người này khí tức càng tăng kinh khủng, chính là một vị thần tôn cấp bậc tồn tại, khí có thể thôn thiên. Tam ca, cửu đệ hắn bị người giết, người ra đã tới chậm, nếu như có thể sớm một bước. Cửu đệ sẽ không phải chết rồi. Cái này được xưng là bát đệ nam tử, không phải người khác, đúng là Viêm Hồng cái thứ 8 ca ca Viêm Phong, Viêm Hư thứ 8 tử, hắn hổn hển địa đạo. Viêm Phong tu vi vừa mới tiến giai giới vương, mà vị này sắp xếp hành lão tam cường giả tên là Viêm Vẫy, là một cái siêu cấp khủng bố tồn tại. Đương nghe nói Viêm Hồng bị giết, hắn trong nháy mắt đã trầm mặc. Sau một hồi mới mở miệng nói, cho ta thoáng một phát hình ảnh. Viêm Phong đem mình cùng Long Trần động thủ thời điểm hình ảnh, cho Viêm Vẫy cộng hưởng thoáng một phát, khi thấy Long Trần thần hoàn bên trong cái kia miếng kim sắc liên tử lúc, viêm váy đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim. Tam ca, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không vượt qua thiên mà đi, đem cái này Long Trần tiêu diệt, nhìn xem có thể hay không đem cửu đệ bổn nguyên đoạt trở lại, đặt ở hỗn độn hỏa hải ở bên trong, có lẽ hắn còn có trùng sinh cơ hội. Mặt khác, trên người hắn tại sao có thể có quỷ đế ấn ký, đây chính là cùng phụ thân đại nhân cùng thời đại tồn tại, chúng ta muốn hay không tỉnh lại phụ thân đại nhân. Viêm phong đảo, viêm váy lắc đầu nói, phụ thân đại nhân vạn không được kinh động. Tam ca, nếu không ngươi tự mình ra tay đi, những người khác đang bế quan, ta nếu như vượt qua thiên mà đi, tiêu hao quá lớn, cảnh giới có thể sẽ ngã xuống. Ngươi đi lời nói, tự tính toán tiêu hao một ít bổn nguyên chi lực, cũng đủ để quét ngang nhân tộc thần tôn cường giả. Viêm phong đảo, vô dụng, cái kia gọi Long Trần, cái kia miếng kim liên tử lai lịch đại dọa người, nó phóng thích kim sắc hỏa diễm, chuyên môn khắc ta viêm hư nhất tộc, việc này cũng không đơn giản. Viêm váy lắc đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Làm sao có thể, chúng ta viêm hư nhất tộc không phải cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm sao? Còn có hỏa diễm khắc chúng ta, viêm phong vẻ mặt không dám tin địa đạo. Ngươi hay là quá trẻ tuổi, người hỏa diễm chi lực, cũng không phải bởi vì thiên vách tường quan hệ, mà làm cho lực lượng hạ thấp, mà là bị cái kia kim sắc liên tử khắc chế rồi, cho nên, ngươi không thể không thu tay lại. Cái này kim sắc liên tử chính là đại có lai lịch tồn tại, lực lượng càng cường, nó khắc chế chi lực lại càng lớn, cái kia Long Trần có kim liên tử nơi tay, chúng ta viêm hư nhất mạch, tạm thời không thể động đến hắn. Viêm váy mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, không thể nào, nếu quả thật có thể khắc chế ta viêm hư nhất mạch, Long Trần tự cũng không cùng cửu đệ liều đến sơn cùng thủy tận nữa à. Viêm phong như trước không thể tin được, đó là bởi vì Long Trần căn bản không hiểu như thế nào khu động cái kia kim liên tử, nếu như hắn hiểu được thúc giục kim liên tử, 10 cái viêm hồng, cũng đồng dạng phải chết tại Long Trần trên tay. Hôm nay cái kia kim liên tử đã bị kích hoạt, mặc dù Long Trần như trước không biết sử dụng, nhưng là một khi tao ngộ viêm hư chi diễm, nó tự sẽ tự động xuất kích. Cho nên, chúng ta viêm hư nhất mạch, không thể trực tiếp cùng hắn đối địch, hay không lại lần nữa kích hoạt kim liên tử, Long Trần rất có thể hội lĩnh ngộ kim liên tử khống chế chi pháp, đến lúc đó thì phiền toái. Viêm váy đạo, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy tùy ý hắn tiêu dao xuống dưới. Viêm phong không cam lòng mà nói, Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, nếu như ở trước mặt hắn, hắn hoàn toàn có thể một cái tát chụp chết hắn. Thế nhưng mà, hắn cùng Long Trần không tại cùng một ngày, hắn sở dĩ có thể vượt qua thiên công kích, đó là bởi vì viêm hồng chết thời điểm, bộc phát ra đặc thù linh hồn ấn ký, hắn có thể đem bộ phận lực lượng, tính cả không gian thi triển thuật pháp. Nhưng là loại này thuật pháp chi lực, chưa đủ hắn bản thân 1/10 lực lượng, không riêng không có làm bị thương Long Trần, còn bị Long Trần cho cắn nuốt, hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Phụ thân bế quan trước, đã từng nói với ta, cửu đệ chúng mục tiêu có một đại kiếp, không thể tưởng được, thật sự ứng nghiệm rồi. Viêm váy thở dài nói, cái này, viêm phong lắp bắp kinh hãi. Viêm váy tiếp tục nói, bất quá nguy trong xem thời cơ, kim sắc liên tử xuất hiện, đối với ta viêm hư nhất tộc mà nói, cũng là một cái thiên đại cơ hội. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp đoạt đến cái kia miếng kim sắc liên tử mới được, nhưng là Long Trần trên người, lại vẫn có quỷ đế ấn ký, không biết quỷ đế có phải hay không cũng theo dõi hắn liên tử, việc này không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này ngươi không cần lo cho rồi, an tâm tu hành, ngươi vừa mới cắn nuốt thiên hồng tiên tử tàn hồn, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn củng cố, hôm nay lại đã mất đi nhiều như vậy bổn nguyên chi lực, coi chừng cảnh giới ngã xuống. Vâng, tam ca, viêm phong chặn lại nói. Viêm váy nói xong, thân thể lập tức làm nhạt, sáp nhập vào ở giữa thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Viêm váy biến mất, viêm phong hung hăng địa một quyền nện tại trong hư không, khơi dậy vạn dặm rung động, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cùng viêm váy đồng dạng, dung nhập trong trời đất. Đường ánh mắt hướng xa xa kéo đi, có thể chứng kiến cái này vô tận hỏa diễm thế giới ở bên trong, có 9 cái cự đại quang đoàn đủ có sổ trăm vạn dặm chi cự, từng quang đoàn bên trong đều có một cái hư ảnh, trận trận thần uy truyền ra, làm lòng người sinh kính sợ. Nhưng là 9 cái quang đoàn bên trong, có một cái quang đoàn bên trong hư ảnh dập tắt, cái kia quang đoàn thuộc về một người, đáng tiếc người kia đã vĩnh viễn cũng không về được rồi. Ánh mắt bên trên rời, có thể chứng kiến một cái càng lớn quang đoàn, cùng nó so sánh với, cái kia 9 cái quang đoàn, lộ ra như vậy nhỏ bé. Cái kia quang đoàn quá lớn, phảng phất nó mình chính là một phương thế giới, tại quang đoàn trong, có vô tận hắc khí lưu chuyển, trận trận khí tà ác tràn ra, phảng phất bên trong phong ấn lấy một cái thế ma thần, một khi phóng thích, đem hủy diệt cửu thiên thập địa. Long Trần, người cái phế vật này, cái gì cũng không phải. Cả ngày đã biết rõ khoác lác bức, còn tài giỏi điểm cái gì. Ngươi không có một thân bản lĩnh, cũng không dám khoái ý ân cừu, người tu hành có dám dùng. Ngươi mở to mắt nhìn xem chính ngươi, ngươi còn như một người sao? Ngươi cái này vô năng người nhu nhược, vội vàng đem thân thể còn cho ta. Ta muốn tàn sát lục thiên xuống, ta muốn giết hết phụ ta chi nhân, ta muốn dùng máu tươi đem thương thiên nhuộm đỏ, ta muốn đại địa phủ kín bạch cốt. Tại vô tận trong bóng tối, một thanh âm đang gào thét, tại gào thét, tràn đầy hổn hển hương vị. Đó là Long Trần tâm ma tại gào rú, nó trước khi khống chế Long Trần thân thể, cuồng hỉ phía dưới, cùng Viêm Phong đối kháng, vận dụng đại lượng hắc ám chi lực, lại không nghĩ rằng, bị Long Trần áp chế, lại đoạt lại thân thể, nó tràn đầy không cam lòng. Nhưng là tại Long Trần tỉnh táo phía dưới, ý chí không gì phá nổi, nó không có bất kỳ biện pháp nào, tại Long Trần hôn mê chi tế, chỉ có thể đối với Long Trần chửi ầm lên. Trong đầu quanh quẩn tâm ma gào thét, Long Trần nội tâm lại vô cùng bình tĩnh, hắn đưa thân vào trong bóng tối, nhưng là hắn nhưng có thể chứng kiến trong bóng tối có một khỏa tinh thần. Đó là một khỏa kim sắc sinh nhật, mặc dù rất bé, hào quang cũng rất yếu ớt, nhưng là nó nhưng lại cố định, không bị hắc ám ảnh hưởng, giống như một chiếc chỉ đường đèn sáng, vì Long Trần dấu hiệu lấy phương hướng chính xác. Long Trần nở nụ cười, hắn nhớ tới Cung Di đã từng đối với hắn đã từng nói qua lời nói, lúc ấy hắn không có thể hiểu được, hiện tại hắn đều đã minh bạch. Tỉnh rồi, uống một hớp rượu, dưỡng dưỡng thân thể. Long Trần chậm rãi mở to mắt, tự thấy được Hạ Cô Hồng cái kia thân ảnh cao lớn. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Long Trần vội vàng đứng dậy, mặc dù khi đó, hắn đã lâm vào hôn mê, nhưng là linh giác không mất. Đã bất tỉnh về sau, thân thể như trước có trí nhớ, hắn biết là Hạ Cô Hồng cứu được hắn, đồng thời cũng biết, vị lão giả này là một vị lai lịch kinh khủng bực nào tồn tại, giờ phút này vội vàng đứng dậy hành lễ. Giữa chúng ta, tựu không cần khách khí như thế rồi, người một trận chiến này, linh hồn thiếu hụt lợi hại, xem ra cần muốn hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian ngắn rồi. Hạ Cô Hồng nói chuyện, đem một chén rượu đưa cho Long Trần. Long Trần uống xong về sau, hơi sững sờ, Hạ Cô Hồng cười nói, đây là dưỡng hồn rượu, là một vị sư muội sản xuất, ta có thể nhưỡng không xuất ra loại này mềm nhũn rượu. Rượu ngon nhập giống, lập tức tán nhập tứ chi bách hài, hình thành một đạo nước lũ, chậm rãi dũng mãnh vào Long Trần thức hải. Lúc này Long Trần thức hải xuất hiện vô số khe hở, một bộ phá thành mảnh nhỏ bộ dạng, lúc này đây, linh hồn của hắn chi thương, xa xa so sao sao bên trên thương càng nghiêm trọng. Tại tinh hải sinh tử khí trạng thái xuống, của hắn linh hồn chi lực tiêu hao là phi thường khủng bố, thực tế dẫn động tinh thần chi lực lúc, cái kia như là con ngựa hoang lao nhanh bình thường lực lượng, phải có được rộng lượng khống chế lực, nếu không một khi không khống chế được, lực lượng kinh khủng kia hội lập tức đem Long Trần chống đỡ bạo. Đây là Long Trần từ trước tới nay, lần thứ nhất khống chế không thuộc về mình lực lượng, nếu như không phải của hắn linh hồn chi lực đầy đủ cường đại, nếu không căn bản không cách nào khống chế cái loại này lực lượng. Theo tử lực dũng mãnh vào linh hồn không gian, Long Trần linh hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chữa trị, tử lực mềm mại, nhưng là sau lực lâu dài, so Long Trần tự luyện chế dưỡng hồn đan hiệu quả còn muốn tốt hơn rất nhiều. Long Trần không khỏi cảm thán, tử thần cung cường giả, nguyên một đám thâm bất khả trắc, là chân chính tàng long ngọa hổ chi địa. Long Trần một chén rượu uống xong, Hạ Cô Hồng lại cho Long Trần rót một chén, Long Trần không có ý tứ làm phiền Hạ Cô Hồng, muốn chính mình ngược lại bị Hạ Cô Hồng ngăn trở. Chứng kiến ngươi, ta phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình, đồng dạng hăng hái, đồng dạng không gì kiêng kỵ, tuổi trẻ thật tốt a. Hạ Cô Hồng thở dài nói, trong ánh mắt mang theo một vòng nhớ lại chi sắc. Long Trần nói, tiền bối, cái gì tiền bối, gọi xa lạ, tu hành không tuế nguyệt, càng không bối phận vừa nói, người đã kêu ta Cô Hồng đại ca tốt rồi. Hạ Cô Hồng đạo, Long Trần trong lòng ấm áp, đồng thời trong óc, hiện ra mấy thân ảnh. Như thế nào, chê ta già rồi, Hạ Cô Hồng gặp Long Trần bỗng nhiên lâm vào trầm tư trạng, không khỏi cười nói. Không không không, Cô Hồng đại ca, ta là chợt nhớ tới các vị đại ca, bọn hắn cùng đại ca ngươi đồng dạng hùng hồn phóng khoáng, đều là đỉnh thiên lập địa chân hán tử. Long Trần chặn lại nói, a, có thể bị ngươi xưng là đỉnh thiên lập địa chân hán tử, ta cần phải nhận thức mới được. Hạ Cô Hồng lập tức đến rồi hứng thú, Long Trần lại vành mắt hơi đỏ lên, đáng tiếc, bọn hắn không có duyên phận có thể cùng Cô Hồng đại ca vừa thấy rồi. Đại ca xưng hô thế này, lại để cho Long Trần nhớ tới Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Tử Dương mấy vị đại đế, cũng làm cho hắn càng hoài niệm bọn hắn, mỗi khi nhớ tới bọn hắn, Long Trần trong nội tâm đều tràn đầy nhớ lại cùng sùng kính. Tại Hạ Cô Hồng truy vấn xuống, Long Trần lúc này mới đem Thiên Võ Đại Lục về mấy vị đại đế sự tình, nói sơ lược thoáng một phát, Hạ Cô Hồng không khỏi động dung. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, ta tiên giới cửu thiên thập địa, được xưng thiên kiêu vô tận, anh hùng khắp nơi trên đất, ngoại trừ tiểu huynh đệ, lại không có gì người có thể vào ta chi nhãn. Những có thể vào kia ta chi nhãn, đều sớm đã làm cổ, thiên hạ anh hùng, không thể đồng suất đồng lứa, liền nâng chén nâng ly chi nhân đều không thể được, hạng gì bi ai. Hạ Cô Hồng thở dài một tiếng, hiển nhiên đối với mấy vị đại đế đồng dạng trong nội tâm tràn đầy kính nể. Long Trần vẫn cảm thấy, năm vị đại đế, tinh mới diễm diễm, thiên phú tuyệt luân, mỗi người đều có thể tự nghĩ ra bản thân độc môn chi thuật, có một không hai cổ kim, đây mới thực sự là cái thế thiên kiêu, cùng bọn hắn so sánh với, chính mình bất quá là một cái tài trí bình thường mà thôi. Tại năm vị đại đế trên người, Long Trần lĩnh ngộ rất nhiều chí lý, cho dù ở tiên giới, Long Trần cũng chưa bao giờ gặp được có thể cùng bọn hắn sánh vai tồn tại, năm vị đại đế trong lòng hắn, tựu là chí cao vô thượng. Bất kể là tu vi, tư chất, ngộ tính, trí tuệ, ôm ấp tình cảm, bọn hắn tựu là hoàn mỹ không tì vết tồn tại. Một cái nho nhỏ thiên võ đại lục, có thể bồi dưỡng được năm vị có một không hai thiên hạ đại đế, mà Long Trần tiến vào tiên giới thời gian dài như vậy, gặp chi nhân, mặc kệ cái gì tu vi, thân phận gì, bọn hắn đều thiếu khuyết đại đế trên người cái loại này khí chất cao quý. Cô Hồng đại ca, người cũng không cần cảm thấy tịch mịch, chờ ta Long huyết quân đoàn đoàn tụ, có thể cùng ngươi uống rượu chi nhân, chỗ nào cũng có thể không chút khách khí mà nói, ta Long huyết trong quân đoàn, mỗi người đều là có thể tính mạng tương thác chân hán tử. Gặp Hạ Cô Hồng bóp cổ tay thở dài, Long Trần cười nói. Tốt, vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi, ngươi có huynh đệ, cứ việc mang đến tử thần cung tựu là, đại ca tại đây cái khác không có, rượu nhất định là không thiếu. Hạ Cô Hồng ha ha cười cười, hào khí vượt mây địa đạo. Long Trần cùng Hạ Cô Hồng uống liền mấy chục bát rượu, đều cảm thấy dị thường thống khoái, chỉ có điều Hạ Cô Hồng uống chính là mình nhưỡng rượu, Long Trần có thương thích tại thân, không thể uống rượu của hắn. Hai người một bên uống vào, Long Trần một bên giảng thuật chính mình Long huyết quân đoàn sự tình, một bên uống vào một bên trò chuyện, dị thường đầu cơ. Cô Hồng đại ca, đừng chỉ hãy nghe ta nói a, ngươi cũng nói một chút chuyện của ngươi, cho tiểu đệ nghe một chút. Long Trần bưng lên một chén rượu đạo, ta, Hạ Cô Hồng sững sờ, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, không biết có phải hay không là tại sửa sang lại suy nghĩ, chuẩn bị từ nơi này bắt đầu bài giảng. Thế nhưng mà tốt trong chốc lát đi qua, Hạ Cô Hồng lắc đầu nói, được rồi, không có gì hay giảng, rất nhiều chuyện đều quên. Huynh đệ, ngươi rượu cũng uống được không sai biệt lắm, nhiều hơn nữa uống, đối với thương thế của ngươi, không có gì hay chỗ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, lão ca còn có một chút rượu đang tại lên men, ta đi nhìn một chút. Nói xong, Hạ Cô Hồng đứng dậy ly khai, Long Trần sững sờ, nhìn xem Hạ Cô Hồng bóng lưng, Long Trần trong nội tâm tuôn ra một loại không hiểu cảm giác. Thiếu niên không nhìn được buồn tư vị, vì phú mới từ cường nói buồn. Ngày nay thức tận buồn tư vị, lại đạo thiên mát hảo cá thu. Long Trần nhìn xem trong chén rượu, trong lòng không khỏi cảm khái, Hạ Cô Hồng chính là một đời quốc quân, càng là trong lịch sử nổi danh bá chủ, hắn cả đời đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Long Trần hỏi và quá khứ của hắn, tựa hồ xúc động tâm sự của hắn, uống liền rượu tâm tình cũng không có. Thiên hạ không như ý, hàng 10 cư 7-8, dù cho quý vi vua của một nước, thần tôn cảnh đại năng, cũng có không như ý địa phương. Đối với Hạ Cô Hồng, Long Trần cũng không biết, nhưng là tại Long Viêm Châu một ít người đối với Hạ Cô Hồng bình luận, Long Trần hay là nghe đã đến, đây là một cái có câu chuyện siêu cấp cường giả, nhưng là hắn tựa hồ không muốn nhắc tới chính mình chuyện cũ. Có lẽ hắn hồi tưởng chuyện cũ, khả năng thống khổ nhiều khoái hoạt, cường giả chân chính, cũng không hội trước bất kỳ ai tố khổ, chỉ biết một mình yên lặng chịu được. Long Trần một ngụm đem trong chén uống rượu quang, sau đó đem tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian ở bên trong, rất nhanh hắn tự thấy được làm hắn không dám tin một màn. Chưa xong còn tiếp, tại hỗn độn không gian ở bên trong, hóa thân vạn dặm hỏa long hỏa linh nhi, chính vòng tại một đoàn màu đen hỏa diễm phía trên. Cái kia màu đen hỏa diễm, đúng là viêm hư chi hỏa, hỏa diễm hiện lên ám hồng sắc, bên trong có màu đen đường vân lưu chuyển, thật giống như lá cây mạch lạc, bên trong chảy xuôi theo tà ác lực lượng. Theo hỏa linh nhi hấp thu, trên người nàng lân phiến cũng xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, xem có chút dọa người. Hơn nữa, theo hỏa linh nhi hấp thu, khí tức của nàng cũng trở nên có chút tà ác, tựa hồ bị viêm hư chi hỏa ý chí cho ảnh hưởng tới. Viêm hư chi hỏa cũng được xưng là tà ác chi hỏa, là thiên hỏa bên trong nhất bạo ngược, nhất tham lam, hoan hỉ nhất giết chóc cùng thôn vệ hỏa diễm, hắn dựa vào thôn vệ mặt khác hỏa diễm đến để thăng lực lượng. Hôm nay hỏa linh nhi hấp thu lực lượng của nó, cũng lây dính khí tức của nó, bất quá, mặc kệ hỏa linh nhi khí tức cỡ nào tà ác, Long Trần cũng không lo lắng, hỏa linh nhi linh hồn là cùng hắn tương liên, linh hồn của nàng như trước tinh khiết. Hơn nữa, viêm hư chi hỏa khí tức mặc dù tà ác, nhưng là tại hỗn độn không gian trong, nó bản chất tựa hồ phát sanh biến hóa, cùng viêm hồng thi triển thời điểm không quá đồng dạng. Long Trần ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cái kia miếng kim sắc liên tử như trước trên không trung, kim quang lập lỏ, như là một vòng thái dương, chiếu sáng hỗn độn thế giới, toàn bộ thế giới lộ ra yên lặng tường hòa, sinh cơ không vui. Long Trần hiện tại mới nhận thức đến, Cung Di đưa cho hắn cái này miếng liên tử, tuyệt đối là một kiện khủng bố chí bảo. Mà Cung Di lai lịch, tắc thì càng thêm thần bí, nàng đưa cho Long Trần liên tử, mà ngay cả được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm viêm hư chi hỏa, đều có thể tinh lọc, Cung Di thân phận thì không cách nào tưởng tượng. Quan trọng nhất là, Cung Di đối với hắn phi thường khẳng định, đưa cho hắn kim liên tử, chiếu sáng hắn đi về phía trước đường, do đó không hề đi nghi vấn chính mình. Có lẽ, đây cũng là mặt khác một loại tín ngưỡng chi lực, lại để cho hắn cố định địa đi con đường của mình, không cần lại đi làm rõ sai trái, phán đoán đúng sai, so đo được mất, hết thảy đều tuân theo bản tâm. Như vậy, Long Trần tự cũng không lại đi hoài nghi mình, tâm tình của hắn cũng trở nên rộng mở trong sáng, phảng phất buông xuống áp tại trong lòng thiên quân gánh nặng, ném lại sở hữu bao phục, làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm khoái hoạt. Mà lần này, Long Trần bị tâm ma chỗ khống, đương hắn đoạt về thân thể thời điểm, cái này miếng cố định bất động kim sắc liên tử, lúc ấy tách ra thần quang, có nó tương trợ, hắn có thể nhanh như vậy đoạt về thân thể khống chế quyền, mà tâm ma của hắn, đến bây giờ đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng hắc ám chi lực tiêu hao quá nhiều, mới có thể bị Long Trần thừa cơ. Cho nên, đối mặt tâm ma chửi rủa, Long Trần nếu không tức giận, ngược lại có chút đắc chí, hắn tựa hồ có thể lợi dụng kim liên tử, đến khống chế tâm ma, như vậy hắn cũng có thể khống chế hắc ám chi lực rồi. Trước kia, hắn muốn động dùng hắc ám chi lực, chỉ có thể thông qua luyện ngục chi nhãn, nhưng là coi chừng ma trưởng khống thân thể thời điểm, hắn lại học xong một chiêu. Nếu như không phải Viêm Hồng ca ca, phóng thích đại lượng viêm hư chi lực, Long Trần không muốn lãng phí, hắn thậm chí muốn cho tâm ma nhiều khống chế trong chốc lát, như vậy hắn có thể học được càng nhiều nữa khống chế chi pháp. Bất quá, Long Trần lại sợ hãi hắn khống chế thời gian quá dài, cùng thân thể phù hợp độ càng ngày càng cao, như vậy hắn đoạt về thân thể độ khó, cũng sẽ càng lúc càng lớn, vạn nhất biến khéo thành vụng, tự triệt để xong đời. Hiện tại hắn còn không hiểu như thế nào khống chế cái này khỏa kim sắc liên tử, nhưng là hắn tin tưởng, Cung Di đưa cho hắn cái này khỏa liên tử, tuyệt đối là có thâm ý, hắn còn cần chính mình từ từ suy nghĩ mới được. Nhìn xem Hỏa Linh Nhi chính đang chuyên tâm hấp thu viêm hư chi diễm, Long Trần trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều, phải biết rằng, tại thiên hỏa trong thế giới đạt được những hỏa diễm kia, đều dùng để cùng Viêm Hồng liều mất, nói không đau lòng, đó là giả. Bất quá, những tổn thất này, hôm nay bị Viêm Hồng chính mình cùng hắn ca ca lực lượng bổ lên, không riêng không lỗ, xem ra còn có thể kiếm lớn, cái này phong hồi lộ chuyển phía dưới, Long Trần hay là cuối cùng nhất doanh ra. Hỏa Linh Nhi hấp thu những hỏa diễm này, thực lực nhất định sẽ lần nữa tăng vọt, hơn nữa Long Trần đoán chừng, Hỏa Linh Nhi mặc dù không cách nào hóa thân viêm hư chi hỏa, nhưng là có lẽ cùng băng phách đồng dạng, cũng sẽ khống chế một tia viêm hư chi lực. Chỉ cần có thể khống chế một tia viêm hư chi hỏa lực cắn nuốt, Long Trần nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Về sau đối mặt hỏa hệ người tu hành, cái kia đều là đồ ăn. Bất quá, viêm hư chi lực cũng không phải là tốt như vậy nắm giữ, về phần Hỏa Linh Nhi có thể hay không nắm giữ, còn phải đợi nàng hấp thu hết mới có thể biết được. Long Trần thần thức, theo hỗn độn không gian ở bên trong lui đi ra, bắt đầu triển khai nội thị, nhìn xem thương thế của mình như thế nào, lại để cho Long Trần thỏa mãn chính là, lần trước luân phiên đại chiến, thân thể xuất hiện rạn nứt, cũng đã đến cực hạn. Nhưng là tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, hỗn độn không gian sinh mệnh lực đã đem thân thể của hắn hoàn toàn chữa trị tốt rồi. Mà hỗn độn không gian ở bên trong kiến mộc thần thụ cũng không có xuất hiện uể oải hiện tượng, nói cách khác, kiến mộc thần thụ chữa trị thương thế của hắn vẫn là dư sức có thừa. Chỉ có điều, Long Trần nhận được thương, đựng đại đạo pháp tắc, kiến mộc thần thụ lập tức khôi phục năng lực bị hạn chế, nhưng là chỉ cần cho nó thời gian, chữa trị hay là không có bất cứ vấn đề gì. Ồ, Long Trần chợt phát hiện, 10 vạn 8 thiên tinh thần trong có 99 khỏa tinh thần phát sanh biến hóa, cái kia 99 khỏa tinh thần, đúng là hắn dẫn động tinh thần chi lực, chỗ đối ứng cái kia 99 khỏa tinh thần. Cái này 99 khỏa tinh thần, đã nhận lấy trên 9 tầng trời tinh thần chi lực trùng kích, thượng diện vậy mà xuất hiện hư ảnh, phảng phất bị lạc ấn rơi xuống dấu vết. Chẳng lẽ nói, dẫn động tinh thần chi lực, ngoại giới tinh thần chi lực, tại trong cơ thể ta tinh thần bên trong, mọc rễ nảy mầm. Long Trần nhìn xem những hư ảnh này, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tại những tinh thần này phía trên, hắn cảm nhận được lạ lẫm khí tức, hồi tưởng lại ngày đó dẫn động tinh thần chi lực tràng cảnh, hắn không khỏi trong lòng kinh hoàng. Nếu quả thật bị hắn đoán trúng, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp rồi, thường xuyên đã bị trên 9 tầng trời tinh thần chi lực tẩm bổ, như vậy trong cơ thể hắn, có phải hay không cũng có thể thai nghén ra một mảnh chính thức thương khung tinh hải đâu. Cửu tinh bá thể quyết thái thần bí rồi, hôm nay hắn đã tu luyện đến thần quân cảnh, bắt đầu cố gắng mở ra đệ thất tinh, nó lại phảng phất chỉ lộ ra một góc của băng sơn. nó che giấu bộ phận, so Long Trần trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Long Trần cũng không dám tưởng tượng, hắn thất tinh chiến thân, đem sẽ có được cái dạng gì lực lượng, Long Trần đối với chính mình, càng ngày càng có lòng tin rồi. Long Trần tại Tử Thần Cung dừng lại suốt 7 ngày thời gian, mấy ngày nay, bởi vì Hỏa Linh Nhi tại nuốt Vệ Viêm Hư chi diễm, không có biện pháp luyện đan, Long Trần khó được không có việc gì, ngay tại Tử Thần Cung ở bên trong, bái phỏng các vị tiền bối, cả thiên phẩm rượu luận đạo, dị thường thích ý, đồng thời lại lấy được tặng không ít rượu ngon rượu ngon. Bảy thiên hậu, Long Trần linh hồn chi lực hoàn toàn khôi phục, người cũng tiến vào đỉnh phong trạng thái, hắn hướng Hạ Cô Hồng bọn người từ biệt, đã đi ra Tử Thần Cung. Long Trần vốn định đi Đại La Tinh vực Viêm Thiên Thần Tông nhìn một chút Dư Thanh Tuyền, nhưng là nghĩ lại, Dư Thanh Tuyền tại thiên hỏa trong thế giới, hỏa diễm chấn động dị thường mãnh liệt, hẳn là sắp đột phá dấu hiệu. Cái lúc này, nàng cũng không sai biệt lắm dưỡng tốt thương, tiếp được nên là như vậy bế quan đột phá, nếu như cái lúc này đi tìm nàng, rất lớn xác suất hội không thấy được bản thân. Do dự một chút, Long Trần cuối cùng nhất hay là buông tha cho, hắn lấy ra địa đồ, nhìn kỹ trong chốc lát. Cửu U đảo, đi trước giẫm cái chén đĩa a. Long Trần đem địa đồ thu, vỗ vỗ sau lưng Minh Hồng đao, hướng phía một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Cửu U đảo cũng không tại Hỗn Bạo Loạn Tinh Hải, mà ở Hỗn Bạo Loạn Tinh Hải liền nhau một mảnh tinh vực, dựa theo thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. Nhưng là Hỗn Bạo Loạn Tinh Hải chính là hỗn loạn chi vực, chung quanh có vô số vết nứt không gian, thì không cách nào xuyên việt khu vực. Ngoại giới tiến vào Hỗn Bạo Loạn Tinh Hải chỉ có một cửa ra vào, đi địa phương khác cần quấn rất đường xa, cho nên Hỗn Bạo Loạn Tinh Hải tin tức tương đối bế tắc, ngoại giới tin tức có thể truyền vào không nhiều lắm, mà Hỗn Bạo Loạn Tinh Hải tin tức rơi vào tay ngoại giới, cũng cần nhất định được thời gian mới có thể khuếch tán mở. Mặc dù Long Trần tại Long Viêm Châu một trận chiến, kinh thiên động địa, nhưng là muốn truyền lại ra ngoài giới, đồng dạng cần nhất định được thời gian. Oanh, đại trận nghiền nát, một tòa sắt thép chế tạo bảo khố, bị Long Trần thu. Long Trần, người cái này thiên sát, người chết không yên lành. Một vị giới vương trung kỳ cường giả, đối với Long Trần chửi ầm lên, trong mắt đều khí tái rồi. Long Trần căn bản không để ý tới người nọ chửi rủa, đối mặt vô số Long Đằng Thương Hội cường giả phẫn nộ, hắn càng là lựa chọn bỏ qua, hắn đã thành thói quen. Đây là Long Trần tại Hỗn Bạo Loạn Tinh Hải ăn cướp thứ 17 cái Hoa Vân Thương Hội bảo khố, dùng Long Trần lại nói, tặc không đi không, đã muốn rời đi, như thế nào cũng phải làm cho điểm vòng vo. Hơn nữa vì phòng ngừa Long Đằng Thương Hội đem bảo vật chuyển di, hắn trong vòng một đêm liền đã đoạt 10 cái phân bộ, hơn nữa đoạt xong sau, trực tiếp phá hư bọn hắn truyền tống trận cùng thông tin trận, lại để cho bọn hắn không cách nào lẫn nhau cảnh báo. Đem chọn cái bảo khố thu nhập hỗn độn không gian, Long Trần trên mặt rốt cục hiện ra một vòng dáng tươi cười, ăn cướp thật là làm giàu biện pháp tốt. Có lẽ là Long Đằng Thương Hội cao tầng vẫn còn nghiên cứu như thế nào đối phó Long Trần, có lẽ bọn hắn không nghĩ tới Long Trần nhanh như vậy lại đối với bọn hắn ra tay, bởi vậy bị Long Trần giết một trở tay không kịp. Những thương hội này ở bên trong, người mạnh nhất cũng không quá đáng là giới vương trung kỳ, người như vậy, nhìn thấy Long Trần động liên tục tay dũng khí đều không có, chỉ có thể chửi ầm lên, trơ mắt nhìn Long Trần cái này cường đạo, đem bọn hắn sở hữu bảo vật bỏ vào trong túi. Mắng chửi người là không đúng tích, người làm ăn, muốn hòa khí phát tài, người loại thái độ này, để cho ta lần sau như thế nào cùng các ngươi việc buôn bán. Ta đã nói với ngươi, các ngươi nếu không thay đổi biến thái độ phục vụ, lần sau mời ta, ta đều không đến rồi. Long Trần nhìn xem cái kia đỏ mặt tía tai giới vương cường giả, tốt nói khuyên bảo đạo. Ngươi vô sỉ đến cực điểm. Lão giả kia thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra đến, cướp người thứ đồ vật, vậy mà có thể nói thành việc buôn bán. Lão giả kia sống cả đời, cũng chưa từng thấy qua như thế hung hăng càn quấy người vô sỉ. Đã thành, đừng nóng giận, làm rất tốt, ta tin tưởng. Dùng thiên phú của các ngươi cùng tư chất, chỉ cần chịu cố gắng, rất nhanh sẽ lần nữa tích lũy thêm nữa tài phú. Ta đi trước, các ngươi cũng không cần quá hoài niệm ta, chỉ cần có thời gian, ta sẽ thường xuyên đến xem các ngươi. Long Trần cười hắc hắc, đối với mọi người phất tay thăm hỏi, bộ dáng kia giống như là tại lưu luyến không rời theo sát bằng hữu cáo biệt. Ngươi đi chết a, vĩnh viễn cũng đừng trở lại. Long Đằng Thương Hội các cường giả, tức giận đến chửi ầm lên, đáng tiếc Long Trần người đã sớm biến mất không thấy. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi tổng bộ, những cường giả này khóc không ra nước mắt, chỉ có thể một bên thu thập tàn cuộc, vừa muốn biện pháp hướng lên mặt báo cáo. Chung quanh lại có vô số cường giả, âm thầm nhìn xem tại đây hết thảy, bọn hắn cũng không có so hâm mộ Long Trần, đồng thời cũng không có thiếu người nhìn có chút hả hê, bởi vì Long Đằng Thương Hội danh tiếng, thật sự không được tốt lắm. Long Trần ăn cướp hết 17 cái bảo khố, trực tiếp thừa truyền tống trận ly khai, trải qua hơn lần truyền tống, Long Trần đi tới tinh vực đưa đỏ chi địa. Tựu như vậy nghênh ngang trên mặt đất đưa đò phi thuyền, Đường Long Trần đạp vào phi thuyền, vô số cường giả phát ra một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên nhận ra Long Trần thân phận. Lúc trước Long Trần treo giải thưởng, thế nhưng mà tại hỗn loạn tinh vực phô thiên cái địa, vô số người thậm chí nghĩ dùng Long Trần đầu người đi đổi khen thưởng. Nhưng là Long Trần tại Long Viêm Châu một trận chiến, tin tức này truyền khắp hơn phân nửa hỗn bạo loạn tinh hải, rất nhiều người cũng biết Long Trần khủng bố. Nói đùa gì vậy, được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm đều bị Long Trần đánh chết, mà ngay cả giới vương hậu kỳ cường giả, cũng không biết có bao nhiêu chết ở Long Trần trong tay, càng có hai vị thần tôn đại năng vì Long Trần chỗ dựa, ai dám gây hắn. Không nói trước hai vị thần tôn đại năng, tự tính toán không có bọn hắn, bằng Long Trần thực lực bản thân, có ai dám động Long Trần tâm tư. Đó là ngại mạng dài sao? Long Trần lên phi thuyền, phát hiện phi thuyền bên trên nhân số còn chưa đủ để một nửa, liền trực tiếp lái thuyền rồi. Vốn, phi thuyền bất mãn, bọn họ là sẽ không lái thuyền, hội một mực chờ đợi, bình thường đều muốn chờ 10 ngày nửa tháng gom góp đã đủ rồi người, mới có thể phát động. Rất hiển nhiên, kinh doanh phi thuyền người, muốn vội vàng đem Long Trần cái này một ôn thần cất bước, sợ vạn nhất có cường giả đuổi theo, tại hắn tại đây khai chiến, vậy thì triệt để xong đời. Vốn là phụ trách áp thuyền cường giả, là một vị giới vương sơ kỳ cấp bậc, Long Trần đi lên về sau, trực tiếp đổi một cái giới vương hậu kỳ cường giả. Vị kia cường giả vừa lên đến, trước hết cùng Long Trần nhiệt tình địa chào hỏi, cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, người nọ cũng là thông minh, mịt mờ mà tỏ vẻ, tự tính toán bồi thường tiền, cũng sẽ tiến đưa Long Trần ly khai. Bất quá vạn nhất xuất hiện tình huống gì, còn hy vọng Long Trần có thể hạ thủ lưu tình, dù sao bọn họ là buôn bán nhỏ, thật sự thương không dậy nổi. Long Trần lập tức đã minh bạch, một mặt là sợ Long Trần ở bên cạnh lấy người đánh, một mặt khác là sợ đến đó bên cạnh, còn có cửu gia chờ hắn. Thật sự muốn đánh, có thể hay không muốn liên lụy bọn hắn, tìm hơi chút vắng vẻ điểm địa phương. Người ta đường đường một vị giới vương hậu kỳ cường giả, đã đem lời nói đến đây cái phân thượng rồi, Long Trần tự nhiên không có ý tứ cho người ta gây phiền toái, vạn nhất thực sự có người trả thù, hắn cũng không có ý tứ liên lụy người ta. Bất quá, Long Trần cũng không có bạc đãi người nọ, trực tiếp đưa cái kia giới vương hậu kỳ cường giả một vò rượu ngon, đó là một vị thủy thuộc tính người tu hành, mà Long Trần cái kia đàn rượu ngon, đúng là tử thần cung một vị nước tu đại năng nhưỡng, cái kia giới vương cường giả đạt được rượu ngon, càng không ngừng cùng Long Trần nói lời cảm tạ. Hắn không nghĩ tới, vốn cho là lỗ vốn lợi nhuận bình an mua bán, vậy mà kiếm lớn một bút, phải biết rằng, tử thần cung rượu ngon, thế nhưng mà có bao nhiêu tiền cũng mua không được đó a. Hơn nữa, hắn tại thất trọng thiên cảnh giới này, tạp vô số năm, đã có cái này rượu ngon, hắn thậm chí có khả năng đột phá gông cùm, trong lúc nhất thời đối với Long Trần tràn đầy cảm kích, hắn cả đời này cũng theo không có người tiễn đưa qua hắn như thế quý giá thứ đồ vật. Tiền bối có thể biết như thế nào đi hồng ảnh tinh vực? Long Trần hướng lão giả kia hỏi, ngài muốn đi hồng ảnh tinh vực, lão giả kia lắp bắp kinh hãi. Long Trần cũng không muốn đi hồng ảnh tinh vực, hắn muốn đi chính là cửu U đảo, lúc này đang tại mặt của mọi người tới hỏi, trên thực tế là hoặc người tai mắt, ai biết nơi này có không có địch nhân ánh mắt. Đối với Long Trần gật gật đầu, ta khuyên ngài hay là không nên đi, cái kia hồng ảnh tinh vực lại xưng là Ma La tinh vực, mấy năm gần đây, Ma La nhất tộc cùng nhân tộc khai chiến, nghe nói tình thế thập phần nguy cấp, không gian thông đạo đô hỏng mất, tiên vương cấp đã ngoài cường giả, căn bản không cách nào xuyên qua không gian loạn lưu, chỗ đó đã là một mảnh tử địa rồi. Lão giả kia nói, Ma La tinh vực, lúc này đến phiên Long Trần chấn động rồi, hắn trong đầu thoáng cái nhớ tới một cái tên Tạ Thiên Thiên. Skabebe Quy Can, nguyên lai hồng ảnh tinh vực, tự là Ma La tinh vực, không thể tưởng được thuận miệng vừa hỏi, vậy mà hỏi cái chỗ này. Thông qua lão giả kia, Long Trần hiểu rõ đến, Ma La tinh vực mấy năm liên tục chinh chiến, trăm triệu năm đến, chưa bao giờ đình chỉ qua, nhân tộc cùng ma thú nhất tộc cừu hận sâu tận xương tủy. Ma La tinh vực cũng không rất thích hợp nhân tộc tu hành, cho nên, Ma La tinh vực người tu hành, bản thân thực lực cũng không phải đặc biệt cường. Nhưng là Ma La tinh vực cường giả, nhưng có thể chế tạo xuất siêu cường chiến giáp, mặc vào chiến giáp, lực lượng của bọn hắn, tốc độ, phòng ngự, lực sát thương có thể tăng lên gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Ma La tinh vực ma thú vô số, mọi người cùng ma thú nhiều năm chinh chiến, bình quân tuổi thọ, cơ hồ tại toàn bộ Tử Viêm Thiên đều là thấp nhất. Nhưng là Ma La tinh vực sinh sản các loại tiên kim, phẩm chất đều là phi thường cao, bất quá Ma La tinh vực sinh sản tiên kim, cực nhỏ chảy về phía ngoại giới, mà là đều tại bản thổ tiêu hóa, dùng để chế tạo chiến giáp thần binh rồi. Nhưng là Ma La tinh vực xuất hiện ma tinh, yêu đan, gia thú cùng với một ít ma thú tương quan chân dược, lại bị tất cả thế lực lớn tranh đoạt, bởi vì hắn phẩm chất rất cao, giá cả cũng tương đương đắt đỏ, cho nên Ma La tinh vực còn là phi thường nổi danh. Ma La tinh vực ma thú chiếm cứ toàn bộ tinh vực chín thành diện tích, nhân tộc gần kề thiên cư góc, gian nan muốn sống. Ma La Tinh vực mặc dù hung hiểm vô tận, nhưng là giàu đến chảy mỡ, biết rõ tại đây hung hiểm, nhưng là như trước có vô số người tu hành, che giả mang mọc dũng mãnh vào Ma La Tinh vực. Bọn hắn tiến vào Ma La Tinh vực, một mặt là muốn kiếm tiền, một mặt khác là muốn học tập bọn hắn chế tạo chi thuật, bởi vì Ma La Tinh vực chế tạo chi thuật phi thường nổi danh, dù là học được một ít gia lông, đều hưởng thụ vô cùng. Chỉ có điều, Ma La Tinh vực những siêu cấp kia tông môn, đối với chế tạo chi thuật giữ kín không nói ra, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiếp xúc, ngoại nhân thật sự chỉ có thể học được một chút gia lông mà thôi. Bất quá, bọn hắn có thể thông qua cố gắng của mình, đánh chết ma thú bán ma thú thi thể để đổi lấy tiền tài, mua sắm bản thổ thần binh. Tại đây thần binh chiến giáp, so ngoại giới ít nhất tiện nghi một nửa, bất quá, vì phòng ngừa có ít người đầu cơ trục lợi thần binh chiến giáp, bọn hắn sẽ ở binh khí cùng chiến giáp bên trên, khảm nạm đặc thù phù văn, một khi đem những thần binh này chiến giáp mang cách Ma La Tinh vực, những trên binh khí này phù văn sẽ mất đi hiệu lực, do đó trở thành sắt vụn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Ma La Tinh vực mấy năm liên tục chinh chiến, các loại binh khí chiến giáp đều là tiêu hao phẩm, nếu như đại lượng sói mòn, hội làm cho bên trong mất nhất định, bọn hắn phải duy trì một loại cân đối. Ma La Tinh vực mấy năm gần đây, chiến sự căng thẳng, về sau không biết xảy ra chuyện gì, Ma La Tinh vực không gian thông đạo biến mất, cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Nguyên lai không gian thông đạo, biến thành một phiến không gian loạn lưu, mọi người thử qua đi xuyên qua, lại phát hiện không gian loạn lưu tựa hồ bị gia trì trận pháp, tiên vương cảnh đã ngoài cường giả một khi tiến vào, sẽ đưa tới khủng bố không gian phong bạo, sẽ bị lập tức diệt sát. Chỉ có thần quân cảnh người tu hành, sẽ không đưa tới dị động, nhưng là thần quân cảnh người tu hành, căn bản không cách nào ngăn cản kinh khủng kia không gian loạn lưu, đồng dạng hội lập tức bị diệt sát. Nghe nói, có thần quân cảnh thiên kiêu, xông qua không gian loạn lưu, tiến nhập Ma La Tinh vực, nhưng là vừa vặn đi vào, tựu thấy được vô cùng vô tận ma thú, phảng phất tiến nhập ma thú hang ổ, nếu như không phải xem thời cơ không ổn, lập tức đào tẩu, đoán chừng đã chết ở bên trong rồi. Mọi người phân tích, Ma La Tinh vực đã xảy ra dị biến, tại Ma La Tinh vực trong mọi người, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít rồi, thậm chí đã sớm diệt vong, cũng nói không chừng. Rất nhiều cường giả cố tình muốn xông đi vào cứu người, thế nhưng mà thực lực mạnh vào không được, thực lực nhược đi cũng chỉ có thể là chịu chết. Ai cũng không có biện pháp, người cường thịnh trở lại, cũng cường bất qua thế giới hàng rào trong không gian phong bạo, coi như là thần tôn cảnh cường giả cũng không có cách nào, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Cho nên, lão giả kia nghe Long Trần muốn đi Ma La Tinh vực, lập tức nhắc nhở Long Trần, chỗ kia đi không được, hắn cũng là một mảnh hảo tâm, không hy vọng Long Trần đi chịu chết. Ta nghe nói chỗ đó sinh sản ma thú chân dược phẩm chất vô cùng tốt, chuẩn bị đi thu mua một ít, xem ra được muốn biện pháp khác. Long Trần lắc đầu thở dài nói. Long Trần vốn là muốn dùng cái chỗ này, phân tán người khác chú ý lực, chính hắn lặng yên không một tiếng động địa sở hướng Cửu U đảo. Lúc này lại cải biến nghĩ cách, cái này Ma La Tinh vực khẳng định phải đi một chuyến rồi, Tạ Thiên Thiên cùng hắn đã từng cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, nàng gặp nạn, Long Trần không thể ngồi yên không lý đến. Mặt khác, ban đầu ở Đan Cốc Thiên Long Hỏa vực, Long Trần phóng ra Ma La nhất tộc ma thú, đại náo Đan Cốc lúc, nó từng nói qua Đại Phạm Thiên khi sư diệt tổ. Ma La nhất tộc nhất định cùng Đại Phạm Thiên có nhất định quan hệ, hắn muốn tìm tòi đến tột cùng. Đồng thời, Ma La Tinh vực ma thú hoành hành, mà hắn thiếu một ít chân dược, vừa mới đều là ma thú trên người, có lẽ có thể ở chỗ này đạt được bổ sung. Mặc dù lần này, hắn lại vơ vét một lần Long Đằng Thương hội, Hoa Vân Thương hội cũng cho hắn gom góp đi một tí chân dược, nhưng vẫn là xa xa không đủ, hắn còn phải chính mình nghĩ biện pháp mới được. Bởi như vậy, cái này Ma La Tinh vực hắn nhất định phải đi, đã muốn đi Ma La Tinh vực. Vậy thì không thể hiển nhiên được rồi, Long Trần tỏ vẻ thất vọng về sau, lại hỏi những tinh vực khác. Lão giả kia lập tức vì Long Trần giới thiệu nhiều cái tinh vực, những tinh vực này đồng dạng cũng ma thú phần đông, mạo hiểm giả cùng dòng binh đoàn cũng rất nhiều, thu mua cũng phi thường thuận tiện. Long Trần gật gật đầu, nói chuẩn bị nghe lão giả kia đề nghị, đi một cái khác tinh vực. Lão giả kia nói xong, chuẩn bị mời Long Trần đi chuyên môn địa phương nghỉ ngơi, Long Trần lời nói dịu dàng cự tuyệt, hắn ngay tại phi thuyền trong. Nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay cảnh sắc, cái lúc này, lòng của hắn là nhất bình tĩnh. Long Trần tiền bối, ta, lúc này, có người đánh bạo đi về hướng Long Trần. Long Trần nhìn về phía người nọ, phát hiện là một cái nhìn về phía trên 30 mấy tuổi nam tử xa lạ, Long Trần nở nụ cười. Trùng hợp như vậy, người cũng là Tinh Hà Thương Khung Quyết tu luyện giả. Chỉ nhìn người nọ liếc, Long Trần có thể nhìn ra, người nọ là một vị Tinh Hà Thương Khung Quyết tu luyện giả, đối với tu luyện loại công pháp này người. Long Trần trời sinh có một loại cảm giác thân thiết. Người nọ gặp Long Trần như thế bình dị gần gũi, không khỏi cuồng hỉ, hắn tới là muốn hướng Long Trần thỉnh giáo, về dẫn tinh nhập vào cơ thể bí quyết, bởi vì này một bước quá khó khăn. Long Trần cũng là không kiêng kỵ, tự như vậy tại trước mặt mọi người, trực tiếp nói cho hắn biết như thế nào theo tĩnh tâm, ngưng hồn, kéo dài không, xem tinh, giao cảm mấy cái trình tự nhập thủ, mỗi một bước đều giảng phi thường cẩn thận. Người nọ sau khi nghe, hiểu ra, vậy mà hướng Long Trần quỳ lại nói lời cảm tạ, lại bị Long Trần một thanh kéo. Long Trần cười nói, nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, tương lai có thể dẫn động tinh thần chi lực lúc, đi trợ giúp những không cách nào kia nhập môn bằng hữu giải thích nghi hoặc là đủ rồi. Người nọ liên tục hướng Long Trần nói lời cảm tạ, đồng thời cũng đem Long Trần lời nói, một mực nhớ tại trong lòng, mà một số năm sau, hắn thông qua khắc khổ tu hành, cuối cùng tu thành một đời đại năng. Hắn thủy chung không có quên Long Trần dạy bảo, sáng tác cảm giác ngộ tâm được, trợ giúp thêm nữa người tu hành, đem tinh hà thương khung quyết phát dương quang đại, bất quá đây đều là nói sau rồi. Phi thuyền đỗ cảng, Long Trần không muốn gây phiền toái, cũng không chào hỏi, một cái lắc mình biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ma La tinh vực, Long Tam gia đến rồi, tự hỏi ngươi có sợ không? Oanh, hư không nổ tung, một cái giới vương hậu kỳ cường giả máu tươi cuồng phun, bị một thanh huyết sắc trường đao đánh bay ra ngoài. Trở về nói cho các ngươi Long Đằng thương hội cao tầng, nhiều bị điểm hàng, đừng lãng phí lão tử thời gian, lão tử loay hoay vô cùng. Long Trần vừa nói chuyện một đao liền đem vừa mới đoạt đến tay bảo khố chém nát, một đường chạy tới Ma La tinh vực, tự muốn tiện đường phát điểm tài. Kết quả chỉ đã đoạt ba cái Long Đằng thương hội về sau, đối phương tự cảnh giác rồi, Long Trần liên tục đánh cướp mấy cái địa phương, đều chụp một cái không, bảo khố đều đã bị chuyển không, trong bảo khố thứ đồ vật bị phân tán đã đến mặt khác địa phương nhỏ bé. Rất hiển nhiên, tại hỗn bạo loạn tinh hải dùng được xáo lộ mất linh rồi, không có biện pháp phong tỏa tin tức, đối phương đều sớm chuẩn bị kỹ càng, trứng gà đều không để tại một cái trong giỏ sách rồi. Mà Long Trần lại không rảnh đi phân tán truy kích, lại một lần nữa vồ hụt về sau, hành hung này miệng đầy thô tục, không hiểu hòa khí sinh tài giới vương hậu kỳ cường giả một trầu về sau, vỗ vỗ bờ mông rời đi. Long Trần, ngươi chờ, chúng ta Long Đằng thương hội sẽ không bỏ qua ngươi. Vị kia Long Đằng thương hội giới vương hậu kỳ cường giả, nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, phát ra cuồng loạn gào thét. Cả tòa thành cường giả, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lão giả kia, lại nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, vẻ mặt mộng bức, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, hết thảy phát sinh được quá nhanh, quá đột nhiên. Long Trần trực tiếp đạp vào truyền tống trận ly khai, đây chính là một cái dám cướp bóc Long Đằng thương hội, hành hung giới vương hậu kỳ cường giả ngoan nhân, trông coi truyền tống trận người, liền thu phí cũng không dám, nghe Long Trần báo chỗ mục đích, trực tiếp mở ra truyền tống trận. Long Trần thời gian một ngày ở bên trong, liên tục truyền tống hơn 80 lần, phải biết rằng, coi như là giới vương cường giả, một ngày tối đa chỉ có thể truyền tống vài chục lần, không cao hơn 20 lần. Bởi vì truyền tống trận ẩn chứa không gian pháp tắc, đối với thân thể có nhất định phụ tải, thực tế siêu viễn cự ly truyền tống, đối với thân thể phụ tải lại càng lớn. Một lần truyền tống qua đi, đều cần nghỉ ngơi thoáng một phát, nếu như liên tục truyền tống, thân thể không chiếm được chữa trị, pháp tắc áp chế hội điệp ra, hình thành đại đạo chi thương, loại này miệng vết thương ẩn chứa pháp tắc chi lực, phi thường đáng sợ, không dễ dàng chữa trị, thậm chí hội lưu lại di chứng. Dù cho dùng Long Trần thân thể, càng không ngừng truyền tống, thân thể cũng có chút không chịu đựng nổi, không thể không dừng lại nghỉ ngơi, tại một cái cổ thành trong trước tìm quán rượu ăn ít đồ, nghỉ chân một chút. Trải qua nhiều lần như vậy truyền tống, rốt cục không có người nào nhận thức Long Trần rồi, tất cả mọi người chứng kiến Long Trần, đều một bộ hờ hững bộ dáng, thậm chí có không ít người, đem Long Trần trở thành dê béo, tựa hồ muốn ra tay, như vậy, Long Trần ngược lại an tâm rất nhiều. Cái này tòa thành cũng không lớn, bất quá cũng có một nhà Long Đằng thương hội, không thể không nói, Hoa Vân thương hội cho địa đồ thật sự là kỹ càng, Long Trần thậm chí muốn, có phải hay không Hoa Vân thương hội sớm đã biết đạo Long Bụi muốn ăn cướp Long Đằng thương hội, cho nên mới đánh dấu được như thế tinh tường. Bất quá, loại địa phương này Long Đằng thương hội quy mô cũng không lớn, Long Trần cũng lười được đi qua, tự tính toán bảo khố không có bị chuyển không, cũng sẽ không có vật gì tốt, không cần phải lãng phí thời gian. Lấy ra địa đồ, nhìn xem lộ trình, tại đây đã khoảng cách Ma La tinh vực không xa, khá tốt. Tử Viêm Thiên muốn so với Minh Hạo Thiên càng phồn vinh, man hoang chi địa cũng không nhiều, rất nhiều địa phương truyền tống trận cũng có thể qua, truyền tống trận không cách nào sử dụng địa phương, cũng có đưa đò công cụ có thể qua. Mặc dù giá cả xa xỉ, nhưng xác thực thuận tiện, mặt khác tiền đối với Long Trần mà nói, đã không có gì khái niệm rồi, liền Long Trần chính mình cũng không biết, hắn hiện tại có bao nhiêu tài phú. Hỗn độn không gian trong bảo khố trồng chất như núi, Long Trần chỉ là mơ hồ nhìn một lần, phát hiện trừ mình ra nhu cầu cấp bách chân dược, mặt khác đều bị ném ở một bên, chẳng muốn sửa sang lại. Giới vực thần khí cũng có mấy chục kiện, bất quá xem phẩm chất, đều so sánh bình thường, cùng Phượng Huyết Thiên Tảm Võng căn bản không phải một cái cấp bậc, Long Trần có Minh Hồng đao tại, căn bản nhìn cũng không nhìn chúng liếc. Lần trước đại chiến về sau, Long Trần chém giết cường giả vô số, Long Trần phát hiện, Minh Hồng đao cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, dù cho không có Long Trần lực lượng, nó cũng có thể chính mình kích phát một bộ phận phù văn. Cái thanh này chuyên chú giết chóc binh khí, có thể hấp thu sát lục chi khí, tư nuôi mình, lại để cho chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, Long Trần càng ngày càng ưa thích cái thanh này thần đao rồi. Nó giống như là chuyên môn vì Long Trần mà sinh một thanh thần binh, có thể khống chế Long Trần tử khí, làm được nhân đao hợp nhất, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp được không chê vào đâu được, nó là ngoại trừ Long Quốc Tà Nguyệt bên ngoài, Long Trần nhất thuận buồm xuôi gió thần binh rồi. Lần này đại chiến, Long Trần, Hỏa Linh Nhi cùng Minh Hồng Đao đều được lợi rất nhiều, Hỏa Linh Nhi đạt được chỗ tốt tối đa, nhưng là Minh Hồng Đao tại những ngày này khí tức một mực tại kéo lên, một trận chiến này thu hoạch, nó vẫn còn tiêu hóa ở bên trong, đến cùng nó có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt, ai cũng không biết. Tại quán rượu ăn cơm xong, hơi làm tu chỉnh, Long Trần lần nữa truyền tống, trải qua ba lượt truyền tống về sau, Long Trần cuối cùng đã tới Ma La Tinh vực biên giới. Đương Long Trần đã đến lúc, thông đạo cửa vào đã có vô số cường giả hội tụ ở chỗ này, đều vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn xem không gian cửa vào, Long Trần đã đến lúc căn bản không có người để ý hắn. Long Trần tới gần cửa vào, phát hiện không gian trọng điệp, tạo thành một không ngừng nhấp nhô thông đạo, thật giống như chảy xiết dòng sông bên trong, trực tiếp dùng mắt thường có thể chứng kiến không gian chi nhận tại qua lại kích động. Tại đây thỉnh thoảng có người đi vào, cũng thỉnh thoảng lại có người đi ra, đi vào thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, lúc đi ra đại đa số người đều toàn thân là huyết, chật vật đến cực điểm. Được rồi đừng thử rồi, quá nguy hiểm, lần trước La Tử Văn có thể xuyên qua thông đạo, đoán chừng cũng là vận khí chiếm cứ không ít thành phần, tự tính toán cùng hắn nổi danh thiên kiêu, cũng đều xông không qua. Không gian thông đạo trong hung hiểm dị thường, mạnh nhất không gian chi nhận, liền giới vương cường giả đều có thể bị nhẹ nhõm diệt sát, chúng ta nho nhỏ thần quân cảnh tu sĩ, căn bản không cách nào ngăn cản a. Một người vịn một vị vừa mới đi ra cường giả, lắc đầu thở dài nói. Nhưng là, Ma La Tinh vực hàng tỷ nhân tộc bị nhốt trong đó, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha cho. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp cùng người ở bên trong liên hệ, nhìn xem có biện pháp nào không nội ứng ngoại hợp, phá vỡ cái không gian này hàng rào. Đúng vậy, Ma La nhất tộc trấn thủ ma giới thông đạo, bọn họ cùng ma tộc cùng một ruột, rắn chuột một ổ, nói không chừng đang tại uấn nhưỡng phá vỡ ta nhân tộc âm mưu. Tại nơi này thời khắc mấu chốt, chúng ta tuyệt không có thể buông tha cho, thế hệ trước cường giả vào không được, tự cần chúng ta một đời tuổi trẻ nghĩ biện pháp. Cửa vào trước cơ hồ toàn bộ đều là người trẻ tuổi, tu vi đều tại thần quân cảnh, vẻ mặt lo lắng mà nhìn xem thông đạo. Người cười cái gì, bỗng nhiên một người phát hiện Long Trần, không khỏi giận dữ, hắn chứng kiến Long Trần hiện ra một vòng dáng tươi cười, cho là hắn tại cười nhạo mọi người. Người nọ một giống, lập tức vô số người đối với Long Trần trợn mắt nhìn, bộ dáng kia tựa hồ muốn giáo huấn Long Trần. Đối mặt mọi người bất thiện mục quang, Long Bụi cười nói, ta cười là vì ta cảm thấy vui mừng, nhân tộc có các ngươi những thanh niên nhiệt huyết này tại, hay là đại có hy vọng, cái thế giới này, có lẽ so trong tưởng tượng, càng thêm mỹ đỡ một ít. Long Trần trả lời mọi người sững sờ, Long Trần tựa hồ cũng không có ác ý, bất quá Long Trần cái kia làm ra vẻ ngữ điệu, lại làm cho bọn hắn phi thường khó chịu. Này, bỗng nhiên mọi người một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Long Trần tựu như vậy vừa sải bước nhập không gian thông đạo bên trong, liền dị tượng đều không có căng ra, tựu như vậy biến mất tại mọi người trước mắt. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, cái kia không gian thông đạo mạnh mà nổ bung, một đạo thần quang, đem thiên địa xỏ xuyên qua. Thần quang xỏ xuyên qua thiên địa, cái kia không gian chi môn bị đục lỗ, xuất hiện một cái phạm vi sổ vạn dặm đại động. Theo cái kia đại trong động, mọi người thấy được vô cùng vô tận ma thú, cũng nhìn thấy, như là một hạt hạt cát, rơi vào ma thú chi hải bên trong Long Trần. Diệt thế lôi quang, bỗng nhiên một tiếng gào to như là kinh lôi hành thiên, một đạo lôi đình bạo hưởng. Vô tận ma thú hóa thành huyết nhục nước lũ, theo trong thông đạo kích xạ mà ra. Người ở phía ngoài một tiếng thét kinh hãi, trốn tránh không kịp phía dưới, trực tiếp bị huyết nhục nước lũ xông phi. Rầm rầm rầm, khủng bố huyết nhục nước lũ, đem từng tòa cao sơn đục lỗ, vô số người hoảng sợ địa theo huyết nhục vũng bùn trong giấy rụa lúc đi ra, cái kia không gian thông đạo đã đóng cửa, chỉ để lại ngây ra như phóng các cường giả, thiên địa lập tức yên tĩnh im ắng. Long Trần tiến vào không gian loạn lưu, có thể cảm giác những cường đại kia không gian chi nhận, phương diện này hắn có kinh nghiệm, tựu như vậy trực tiếp xông vào không gian thông đạo cuối cùng. Vừa ra thông đạo, thì có cường đại ma thú hướng hắn đã phát động ra công kích, cái kia công kích thì ra là ngoại giới chi nhân chứng kiến cái kia đạo thần quang, là do hơn 10 đầu giới vương trung kỳ địa hành long cùng một chỗ nhổ ra. Chúng rõ ràng hiểu được hợp kích chi thuật, Một kích này vừa nhanh lại hung ác, lực sát thương rất mạnh, nếu như không phải Long Trần sớm có chuẩn bị, rất có thể trúng chiêu. Né qua một kích kia về sau, Long Trần mới phát hiện, nơi này là ma thú xảo huyệt, ma thú nhiều lắm, quả thực vô cùng vô tận, tựa hồ bày ra thiên la địa võng, tự đợi đến người ở phía ngoài đi tìm cái chết đấy. Hỏa Linh Nhi vẫn còn hấp thu viêm hư chi lực, Long Trần trực tiếp triệu hồi ra Lôi Linh Nhi, một kích toàn lực phía dưới, vô tận lôi đình tàn sát bừa bãi, phạm vi sổ 10 vạn dặm ma thú đều bị đánh chết. Một kích đắc thủ, bỗng nhiên Long Trần trong lòng rùng mình, cách đó không xa từng đạo khủng bố khí tức bay lên, cái kia khí tức làm cho Long Trần da đầu run lên. Giới vương hậu kỳ ma thú, Long Trần sắc mặt biến hóa, đừng nhìn hắn có thể đánh chết giới vương hậu kỳ thiên hỏa chi linh, cũng có thể đánh chết giới vương hậu kỳ nhân tộc cường giả, nhưng là gặp được giới vương hậu kỳ ma thú, như trước có chút bỡ ngỡ. Có thể tu luyện tới loại này cấp bậc ma thú, cũng không phải ma thú bình thường, chúng đều là đại có lai lịch giống, có cường đại huyết mạch truyền thừa cùng khủng bố thần thông. Ma thú chủng tộc có mấy ngàn vạn nhiều, bất đồng chủng tộc, bất đồng thần thông, cho dù là có giới vực thần binh nơi tay, một versus một dưới tình huống, giới vương hậu kỳ cường giả, căn bản không phải ngang cấp ma thú đối thủ, bình thường mấy người hợp lực mới dám đối phó một đầu ma thú. Mà Long Trần cảm ứng được khí tức, cũng không phải là một cỗ, mà là mấy chục cổ, bên này động tính, kinh động đến mười mấy cái giới vương hậu kỳ ma thú. Long Trần không dám làm bất luận cái gì dừng lại, liền những chân quý kia tinh hạch cũng không kịp thu, sau lưng lôi đình hai cánh căng ra, triển khai lôi chuẩn nhất tộc thân pháp, chạy như bay mà đi. Ầm ầm, Long Trần vừa mới bay đi, đằng sau hư không nổ tung, nguyên một đám giống như cao sơn bình thường thân ảnh xuất hiện, hướng phía Long Trần đuổi theo. Chết tiệt nhân tộc, người đứng lại đó cho ta. Cái kia ma thú bên trong, có cường giả gào thét. Xúc sinh cũng có thể nói chuyện. Long Trần không khỏi lớn tiếng kêu lên, bất quá hắn thoáng cái đã minh bạch. Tại đây ma thú, cùng dĩ vãng tiếp xúc cấp thấp ma thú bất đồng, chúng đều là cao đẳng ma thú, hội tiếng người nói cũng bình thường. Chết tiệt nhân tộc, người đứng lại đó cho ta muốn đem các người xé thành mảnh nhỏ. Đằng sau gào thét truyền đến, hiển nhiên đã nghe được Long Trần lời nói. Người nọ trả lời Long Trần một câu, Long Trần lập tức yên tâm, có thể nói ra nói như vậy, đoán chừng đám người kia chỉ số thông minh rất bình thường, lão tử lại không phải người ngu, tại sao phải đứng lại. Gặp những ma thú này có trí khôn nhất định, Long Trần lại có chút động tâm rồi, nếu như bắt được một cái, tiến hành siêu hồn hoặc là gieo xuống nô ấn, có lẽ có thể biết không ít bí mật. Nhưng là đếm khẽ đếm, khoảng chừng 27 đầu giới vương hậu kỳ ma thú, Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất hay là buông tha cho cái này mê người nghĩ cách, hiện tại còn không biết tình huống nơi này, không thích hợp mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim phù văn lưu chuyển, tốc độ nhanh hơn, như là một đạo lưu tinh biến mất tại phía chân trời, lập tức đem sau lưng các ma thú vung được vô tung vô ảnh. Lôi chuẩn nhất tộc thân pháp tốc độ, đủ để ngạo thị thiên hạ, đây cũng là Long Trần dám hoành hành bát phương át chủ bài. Đánh không lại bỏ chạy, ai cũng không làm gì được hắn cả. Chạy như bay trong chốc lát, Long Trần phát hiện xa xa có một thành trì, qua đi xem xét, thành trì đã hoang phế, khắp nơi đều là tường đổ, bị ma thú cho phá hủy. Long Trần tiến vào di tích bên trong, phát hiện cũng không có đánh nhau dấu vết, hơn nữa cũng không có vết máu, tựa hồ nội thành người đều lui lại rồi, hôm nay để lại một tòa không thành, bị các ma thú phá hủy. Long Trần theo phế tích trong đã tìm được một cái truyền tống trận, bất quá truyền tống trận đã bị phá hư. Theo trên dấu vết đến xem, là bị nhân tộc phá hư. Chẳng lẽ tại đây ma thú, cũng hiểu được sử dụng nhân tộc truyền tống trận. Long Trần không khỏi sững sờ, bằng không thì bọn hắn tựa hồ không có đạo lý phá đi à. Long Trần lại tìm tòi một vòng, phát hiện xác thực không có bí mật truyền tống trận rồi, vì vậy lấy ra địa đồ, may mắn Hoa Vân Thương Hội địa đồ đầy đủ kỹ càng, mà La Tinh vực thành chỉ phân bộ cũng có. Tại đây bất quá là một cái so sánh vắng vẻ địa phương, chủ yếu dùng làm ra vào Ma La Tinh vực tạm thời điểm truyền tống. Long Trần nhìn xem địa đồ, nhìn xem thượng diện một loạt bất quy tắc điểm trắng, bừng tỉnh đại ngộ. Điểm trắng hiện lên một đầu hư tuyến, một mực kéo dài đến Ma La Tinh vực ở chỗ sâu trong, tại đâu đó mới có một ít thành trì phân bộ, rất hiển nhiên, tại đây ở vào man hoang chi địa, tiến vào hạch tâm khu vực, còn có rất dài đường. Hơn nữa không có truyền tống trận, Long Trần chỉ có thể một đường bay qua rồi, rơi vào đường cùng. Long Trần chỉ có thể lựa chọn ngốc nhất phương pháp. Long Trần tốc độ cực nhanh, cấp tốc chạy vội, nhưng là Ma La Tinh vực quá lớn, Long Trần vì bảo trì đỉnh phong trạng thái, phi mấy cái thời thần, tự cần nghỉ ngơi nửa cái thời thần. Liên tục phi hành hai ngày, kỳ quái chính là, trên đường đi cũng không có gặp được ma thú, cũng không có gặp được nhân tộc, hết thảy đều yên tĩnh được có chút khác thường. Đường Long Trần dọc theo địa đồ, thẳng đến một tòa đại thành bay đi, cũng sắp cần nhờ gần cái kia thành trì lúc, bỗng nhiên hư không phía trên nổ vang rung động. từng chiếc chiến hạm phá vỡ hư không, gào thét mà qua. Cái kia chiến hạm tạo hình uy vũ bá khí, uyển như cương thiết cự thú, quanh thân phù văn lưu chuyển, đằng đằng sát khí, tốt không uy phong. Chiến hạm dài đến trăm dặm, chung có vài chục chiếc, tựu như vậy theo Long Trần đỉnh đầu bay đi, cực lớn tiếng xé gió, cắt liệt thiên khung. Ngay sau đó phía trước gào thét rung trời, toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên đông nghịt một mảnh, nguyên lai phía trước đã ẩn tàng vô tận ma thú, chúng ẩn núp ở chỗ này, đương những chiến hạm này xuất hiện, chúng ngang nhiên đã phát động ra công kích. Ông, chiến hạm sáng lên, đạo đạo lợi kiếm theo trên chiến hạm kích xạ mà ra, những ma thú kia, ở đằng kia lợi kiếm trước mặt, tựu như là giấy đồng dạng, lập tức bị xuyên thủng, huyết nhuộm thương thiên. Hảo cường chiến hạm, Long Trần không khỏi tán thưởng, đồng thời cấp tốc về phía trước tới gần, bay qua một tòa cao sơn, Long Trần thấy được xa xa cổ thành, đồng thời cũng nhìn thấy vô cùng vô tận ma thú chi hải. Đây là, vây điểm đánh viện binh, Long Trần trong lòng dùng mình, XX, com 2209.738.729.731, HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, XX, com. Toàn bộ quyền tiểu thuyết lưới điện thoại bản duyệt độc địa chỉ Internet M. XX.com, chỉ thấy phạm vi sổ trăm vạn dặm cổ thành, bị cường đại trận pháp bao phủ, đại trận bên ngoài, là vừa nhìn vô tận ma thú. Bọn này ma thú cũng không công kích thành trì, tự như vậy phủ phục tại bốn phía, đương cự hạm đã đến, chúng lập tức phát khởi công kích mãnh liệt, điên cuồng đánh về phía những chiến hạm kia. Rầm rầm rầm, những ma thú này, kém cỏi nhất đều là tiên vương cảnh sơ kỳ, đại bộ phận đều là tiên vương hậu kỳ. Những ma thú này, tại một đám giới vương sơ kỳ các ma thú dưới sự dẫn dắt, điên cuồng trùng kích đám kia chiến hạm. Đương bọn này chiến hạm xuất hiện, cái kia thành trì đại trận bộc phát, từng chiếc chiến hạm vọt ra, tựa hồ muốn tiếp ứng ngoại giới chiến hạm. Tại vô tận ma thú chi hải ở bên trong, hai đội chiến hạm ghé qua, đón đầu mà đến, đạo đạo mũi tên nhọn kích xạ mà ra, tinh chuẩn gai đất nhập tất cả ma thú đầu lâu bên trong, ầm ầm bạo toái, huyết vũ thịt trong rừng, đơn giản chỉ cần giết ra một đầu đường máu. Những chiến hạm này đều là chân chính giết chóc máy móc, chiến hạm những nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung, phản đối giả đỗ. Oanh, ngay tại hai tốp chiến hạm sắp hội tụ chi tế, bỗng nhiên đại địa nổ bung, nguyên một đám quái vật khổng lồ theo phía dưới mặt đất bay đi, cái kia vậy mà cũng là từng chiếc chiến hạm. Chỉ có điều hư không phía trên đều là kim sắc, mà theo đại địa hạ bay ra chiến hạm đều là màu đen, chúng mới vừa xuất hiện, hư không phía trên hai tốp chiến hạm lập tức xuất hiện bối rối. Theo nội thành đi ra chiến hạm tựa hồ muốn trở về thành, mà bay đến chiến hạm lại muốn rời đi. Tựu tại bọn hắn do dự chi tế, hư không phía trên nổ vang bạo hưởng, tất cả như là cao sơn bình thường thân ảnh đáp xuống, vậy mà xuất hiện mấy ngàn đầu giới vương trung kỳ ma thú, đồng thời còn có hơn 10 đầu giới vương hậu kỳ ma thú, đem hai tốp chiến hạm bao bọc vây quanh. Tình huống như thế nào? Long Trần sững sờ, những màu đen kia chiến hạm, tựa hồ không có hảo ý a. Long Trần lặng lẽ hướng chiến trường trung tâm tiềm hành qua đi. Ha ha ha, trong các ngươi kế rồi, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, ta dùng La Gia danh dự thề, tuyệt đối sẽ không thương các ngươi một sợi lông. Một chiếc màu đen chiến hạm bên trong, truyền đến một cái lão giả cười to thanh âm. Mà theo lão giả kia thanh âm xuất hiện, những điên cuồng kia công kích chiến hạm các ma thú, cũng đều đình chỉ động tác, đem những chiến hạm này ba tầng trong ba tầng ngoài địa vây quanh, lại không tiếp tục công kích. La Gia danh dự, các ngươi La Gia còn có danh dự sao? Liền các ngươi nữ hoàng đô bị các ngươi hại chết. Các ngươi còn có mặt mũi nói danh dự. Các ngươi bọn này phản đồ, chết không yên lành, hãy bớt xàm ngôn đi. Chúng ta Thiên Long Thần Giáp học viện chỉ có đứng đấy chết anh hùng, không có quỷ mà sống bại hoại. Tự tính toán chúng ta chết thì đã có sao, Quách Nhiên sư huynh nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Các huynh đệ, không phải sợ, đồng loạt ra tay, cùng bọn hắn đồng quy vu tận, dùng máu tươi của chúng ta, chứng kiến chúng ta bất khuất. Kim sắc phi thuyền trong, truyền đến một cái bi tráng thanh âm kia vừa dứt, người nọ chỗ phi thuyền chợt bộc phát ra vạn dặm thần quang, như là một đạo lưu quang, thẳng đến đối phương chiến hạm hung hăng đánh tới, dĩ nhiên là tự sát thức tập kích. Quách Nhiên, nghe tới cái tên này Long Trần trong lòng kinh hoàng, không biết có phải hay không là trùng tên. Muốn chết, cái kia màu đen trên chiến hạm, truyền đến lão giả gào thét, lão giả kia chiến hạm muốn tránh né đã không còn kịp rồi, vội vàng mở ra phòng ngự. Oanh, kết quả lưỡng tàu chiến hạm, tự như vậy đụng vào nhau, chiến hạm khổng lồ ầm ầm bạo toái, khủng bố mảnh vỡ rơi cửu thiên. Cự hạm bên trong mảnh vỡ, vô số xuyên lấy chiến giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén cường giả bay ra, giống giận thẳng hướng đối phương. Những cường giả này, bất kể là người mặc kim giáp, hay là mặc áo giáp màu đen, bọn hắn chiến giáp đều vũ trang đến tận răng, cả người hoàn toàn bị chiến giáp bao khỏa, căn bản nhìn không tới bọn hắn diện mục. Bất quá theo khí thức của bọn hắn bên trên phán đoán, cơ bản đều là thần quân cảnh cùng tiên vương cảnh cường giả, nhưng là tại chiến giáp gia trì xuống, bọn hắn bộc phát ra lực lượng kinh người, một cái tiên vương cảnh cường giả, toàn thân phù văn kích động, vậy mà một kích đem giới vương trung kỳ ma thú đánh chết. Ầm ầm, đúng lúc này, cổ thành trong đại trận rung rung, từng chiếc chiến hạm đặt song song, tựa hồ muốn lao tới cứu viện. Không muốn đi ra, đây là La gia bẫy dập, các ngươi đi ra tựu trung kế. Một người mặc kim sắc chiến giáp cường giả giống lớn đạo. Nghe thanh âm, người này tựa hồ là một cái tiểu thủ lĩnh, cũng chính là hắn vừa rồi cùng lão giả kia đối thoại, đề cập Quách Nhiên danh tự. Hắn mặc dù là thần quân cảnh đệ tử, nhưng là toàn thân chiến giáp sáng lên, chiến lực cực kỳ biêu hãn, không kém cỏi chút nào những tiên vương cấp kia cường giả, trong đám người tả xung hữu đột, tận lực bảo trì trận hình nguyên vẹn. Chứng kiến người nọ thân pháp, Long Trần vừa mừng vừa sợ, hiện tại hắn dám khẳng định, người nọ trong miệng Quách Nhiên, nhất định chính là Quách Nhiên bản thân, bởi vì những người này trận hình, rõ ràng cho thấy Long Huyết quân đoàn xáo lộ. Long Trần vừa mừng vừa sợ, mắt thấy đám người kia gặp nạn, bất chấp che giấu thân hình, hóa thành một đạo lôi đình đối với chiến trường trung tâm bay nhanh mà đi. Người trẻ tuổi kia nói không có sai, chung quanh như vậy cái kia nhiều giới vương hậu kỳ ma thú vây mà không công, chỉ có trung kỳ cùng sơ kỳ ma thú ra tay, ý đồ phi thường rõ ràng. Thiên Long Thần Giáp Học Viện đều là một đám thông thái dở ngu ngốc, đã ngươi không để ý tới ta La gia hảo ý, cố ý phải chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Gặp người tuổi trẻ kia nhắc nhở về sau, nội thành chuẩn bị cứu viện các cường giả, lập tức buông tha cho động tác. Cái kia mặc màu đen chiến giáp lão giả lập tức giận dữ, dẫn người thẳng đến bên này đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mặc màu đen chiến giáp lão giả, chiến đao chém rụng, cái kia tuổi trẻ cường giả một tiếng kêu đau đớn, binh khí trong tay lại bị chấn vỡ. Cái kia mặc màu đen chiến giáp lão giả, chính là một vị giới vương sơ kỳ cường giả, nhưng là mặc vào chiến giáp hắn, thực lực có thể so sánh giới vương trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cường giả, một kích này chính là toàn lực mà phát, người nọ lập tức ngăn cản không nổi. Tàn sát hổ sư huynh, nam tử kia bị thương, cùng hắn một lên các cường giả giận dữ, trận hình thoáng cái rối loạn, điên cuồng phóng tới cái kia mặc màu đen chiến giáp lão giả. Hỗn đản, bình thường như thế nào giáo các ngươi, trận hình không thể loạn. Phốc, cái kia tuổi trẻ cường giả thấy mọi người trận hình tán loạn, khó thở công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, chiến giáp bên trên thần quang lập tức mở đi. Hiển nhiên vừa rồi một kích, đã đem hắn trọng thương, hôm nay càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đã mất đi chiến lực. Chết đi, cái này là không nghe khuyên bảo kết cục. Mặc màu đen chiến giáp lão giả, nắm lấy cơ hội, như là một đạo màu đen tia chớp phóng tới cái kia gọi tàn sát hổ nam tử, một đao thẳng đến lồng ngực của hắn đâm rơi. Một đao kia lại hung ác lại cay, vừa nhanh lại tật, căn bản không để cho bất luận kẻ nào cứu viện cơ hội. Tàn sát hổ sư huynh, mắt thấy tàn sát hổ cũng bị giết, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, khóe mắt, thế nhưng mà bọn hắn khoảng cách quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tàn sát bị giết. Đương. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên khung, hỏa tinh vẩy ra bên trong, một người mặc áo đen, tóc dài di động, giống như chiến thần đến thế gian nam tử xuất hiện, trong tay hắn một thanh huyết sắc trường đao chặn cái kia mặc màu đen chiến giáp lão giả trong tay hắc đao. Long Trần xuất hiện, thừa dịp những ma thú kia đem sở hữu chú ý lực đều để ở chỗ này, đột phá phong tỏa, tại thời khắc mấu chốt đuổi tới. Long Trần xuất hiện, làm cho vô số người khiếp sợ, chỉ có điều có ít người là kinh hãi, đối với có ít người mà nói là kinh hỉ. Tốt người tốt không làm, tại sao phải đương cầu? Ba, Long Trần nói xong, một chỉ tử khí quấn quanh bàn tay lớn gào thét mà qua, hung hăng vỗ vào người nọ trên mặt. Oanh, Long Trần cái này một bàn tay thô rút ra ngoài, cái kia mặc màu đen chiến giáp lão giả phiên cổn mà ra, lực lượng khổng lồ, làm vỡ nát đầu của hắn nón trụ, lộ ra một trương huyết nhục mơ hồ mặt mo. Long Trần một tát này lực lượng đại kinh người, đồng thời cũng dùng tới xảo kình, vừa vặn quất vào đầu khôi khe hở bên trên. Cho nên mới có thể một kích đưa mũ giáp chiều toái. Nguyên lai những người này chiến giáp thiết kế cực kỳ xảo diệu, đầu khôi phân nhiều cái bộ phận tạo thành, có thể tùy ý khống chế mỗi bộ phận. Cùng người đối chiến thời điểm, có thể toàn bộ bao khỏa, cũng có thể đem bộ mặt lộ ra, mà Long Trần tựu là bắt được cái này đặc điểm, một kích đem đầu của hắn nón trụ chiều toái, vừa chuẩn lại hung ác. Lão giả kia máu tươi cuồng phun, một ngụm răng hàm rơi giữa không trung, thẳng đến sau lưng đám kia mặc áo giáp màu đen các cường giả đánh tới. Đám kia cường giả tránh né không kịp, bị đụng vừa vặn, cả đám đều bị đâm cho chật vật bay ngược, tràng diện lập tức đại loạn. Tiên tiến thành, Long Trần một tiếng gào to, thò tay bắt lấy bên người tàn sát hổ, về phía trước bay nhanh mà đi, những người khác thấy thế, lập tức khu động chiến hạm, theo sát tại Long Trần sau lưng, thẳng đến cái kia thành trì phi đi.